Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta thật vui mừng khi đón chào đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Thanh Vi. Và qua câu chuyện ngày hôm nay thì Thuận thấy rằng tác giả Thanh Vi là một người bút rất là hay, có ý tưởng viết truyện rất là tốt. Và câu chuyện này Thanh Vi lấy một chủ đề về những cô giáo dạy mầm non. Và câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Bốp bốp. Mợ Hồng dùng tay đánh vào người bé Bo không thương tiếc. Mợ đánh đến đâu, những làn đỏ xuất hiện đến đấy. Nó la khóc dữ dội, giấy giụa không chịu ăn cơm mợ Hồng đút nữa. Lắc đầu nguầy nguậy, hết né rồi lại tránh bàn tay của mợ. Mợ gần như điên tiết, mợ lấy chân kèm nó lại, rồi ép buộc nhét những thìa cơm đầy ắp vào miệng bé Bo. Sức một đứa con nít thì chống chọi thế nào được với một người lớn. Nó bất lực, chỉ biết ngậm mái cơm ở trong miệng mà nước mắt rầm rề trên mặt. Mợ Hồng thấy nó ngậm không chịu nuốt lại, tiếp tục đánh rồi mắng mỏ. Nuốt! Nuốt chưa? Mỗi tiếng bốp là mỗi lần bé Bo chịu đựng sự đau đớn. Nó cố nuốt nhưng rồi lại nôn ra. Mợ Hồng bực tức đút ngược trở lại những gì nó vừa nôn vào miệng nó. Mợ đút mạnh đến nỗi cái thìa thọc luôn một nửa vào họng thằng bé. Nhiều lần trông thấy cách dạy dỗ của mợ đối với mấy đứa nhỏ này, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mợ lại mất bình tĩnh đến thế. Tôi nhìn không nổi nữa, liền định cản mợ lại. Đột nhiên bé Bo lên cơn co giật, mặt mày xanh chảnh, tay chân tím tái. Nó mở miệng lấy hơi liên tục như sắp không thở được nữa. Mợ tôi lúc này hoảng hốt lắp bắp. Nó làm sao vậy? Tôi ngay lập tức chạy qua, xốc người thằng bé lên vỗ lưng cho nó nôn cơm ra. Lại liên tục ép bụng hy vọng nó thở được. Mợ Hồng bối rối nhào đến bóp chân bóp tay cho bé Bo. Khoảng 5 phút sau thì lồng ngực bé Bo không còn phập phồng nữa. Mắt trợn trừng, bất động, tay chân lạnh ngắt. Hình như nó chết rồi mợ ơi. Tôi và mợ nhìn nhau, người mợ toát mồ hôi run rẩy hỏi lại. Chết sao? Tôi không đáp, im lặng đặt bé Bo nằm xuống đất, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Trong lòng chịu nặng, tôi không muốn tin vào hiện thực trước mắt, sự thật kinh hoàng và khủng khiếp. Tôi không thở nổi, tay chân cũng lạnh ngắt theo bé Bo. Một sinh mạng nhỏ bé vừa chấm dứt trước mắt tôi. Nó đã phản kháng, đã chống chọi nhưng vô ích. Từng chút mợ tôi ép nó gần hơn với điểm cuối của cuộc đời mà tôi là người chứng kiến. Nếu tôi cản mợ sớm hơn một chút thôi, thì mọi chuyện đã không tồi tệ thế này. Với tinh thần hoảng loạn của tôi và mợ lúc này thì không thể làm gì được. Tôi quyết định gọi cho cậu Thiên. Điện thoại vừa kết nối, tôi đã nghẹn ngào nói. Cậu, bé Bo, nó chết rồi. Cái gì? Bé Bo nào? Alo. Những câu hỏi của cậu khiến tôi không biết phải trả lời thế nào. Mợ tôi trước giờ trong tâm tưởng của mọi người luôn là một người phụ nữ yêu chồng thương con, chính là hình mẫu lý tưởng cho câu mẹ hiền vợ thảo. Mợ rất tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Vừa rồi phải chăng là mặt khác của con người mợ? Vì sao lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Để giữ con nít thì mắng mỏ, khẽ vào tay chân cho chúng nó nhớ tội mà ngoan hơn là không sai. Chả con nghịch ngợm ham chơi, đôi khi lại quậy phá, nên một cô giáo nghiêm nghị khắt khe là rất cần thiết. Một lớp học của mợ có khoảng 15 đến 20 đứa, gái trai đầy đủ, ngoan ngoãn quậy phá cũng đầy đủ. Mợ tôi quản lý đương nhiên là vô cùng áp lực. Áp lực phụ huynh, áp lực nhà nước. Vì nhà trẻ của mợ tôi là nhà trẻ theo hình thức tư nhân, nên trách nhiệm đặt nặng hơn nhà trẻ nhà nước rất nhiều. Khi đã vào cái ngành nghề này thì tôi nghĩ đạo đức và phẩm chất càng phải tốt đẹp hơn. Nhưng mợ lại gây ra một chuyện quá tồi tệ. Trước đây mợ cũng đã từng là một giáo viên mầm non cho một nhà trẻ ở quận. Mợ vì áp lực và công việc mà thôi làm, nhưng cũng vì kinh tế nên quyết định về nhà tự nhận học trò giữ. Nghĩ loanh quanh một chút, giọng cậu lại gấp gáp thúc giục tôi trả lời. Tôi đáp nhanh. Mợ đút bé Bo nghẹn cơm, nó chết rồi, cậu về nhà đi. Tôi ngắt điện thoại ngay sau khi nói xong. Tôi không đủ sức nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu tôi về rồi tự khắc sẽ hiểu tất cả. Mợ tôi đứng đó nhìn chân chân vào cái xác của bé Bo. Tôi kéo mợ sang một bên, rót nước cho mợ uống rồi trấn an tinh thần mợ. Không sao đâu mợ, cậu sắp về rồi. Mợ, không phải mợ. Tôi chỉ biết vỗ vai mợ nói không sao để mợ yên tâm, chứ thực chất là một mạng người. Luật pháp thì tôi đâu biết gì nhiều, chỉ biết thầm cầu nguyện phó mặc tất cả theo ý trời. Tôi quay ra dặn dò mấy đứa nhỏ. Mấy đứa ngồi yên, không được chạy nhảy lung tung nữa biết chưa? Một đứa cất tiếng hỏi nhỏ. Chị An ơi, chưa tới giờ ngủ, sao bạn Bo lại nằm đó vậy chị? Đó là bé Su. Câu hỏi của nó như ném thêm chì vào lòng tôi, càng ngày càng nặng nề khó chịu. Vừa mấy sáng nay thôi, bé Bo, bé Cún, bé Su còn quấn quýt đi theo khi tôi làm việc. Tôi nhớ khi tôi trải mấy cái bàn ra, Bo và Cún chạy đến nhất quyết đòi giúp đỡ tôi. Bé Bo nói, chị An ơi, chị cho em làm với nhé. Cún lại thêm, cả em cũng muốn giúp chị nữa. Bé Su phụ họa bằng cách chạy đi lấy ghế rồi cẩn thận xếp thành hàng. Cả đám con nít cứ nhao nhao đòi phụ tôi cái này cái kia. Chúng cứ giành nhau làm, đáng yêu vô cùng. Kiềm lòng không nổi nữa, tôi bảo. Thế Cún và Bo xếp ghế cho mấy bạn ngồi đi. Dạ. Chúng dạ to một tiếng rồi lon ton chạy đi xếp ghế. Tiếng cười khúc khích nô đùa của bé Bo còn rõ mồn một bên tai tôi. Tôi quay đi, nói khẽ với mấy ánh mắt ngây thơ đó. Bạn Bo đang mệt. Nói dứt câu thì trước cửa đã có tiếng xe phanh lại. Tiếng xe của cậu Thiên. Tôi dặn dò mấy đứa nhỏ ngồi yên rồi ra mở cửa cho cậu. Vừa thấy tôi, cậu đã hỏi. Thế nào? Mọi chuyện là thế nào hả con? Mau kể lại cho cậu nghe. Vào trong đi cậu. Bên trong nhà, cái xác của bé Bo vẫn nằm im lìm không động tĩnh. Mợ tôi thì bần thần ngồi bên trước bàn uống nước, mắt đăm đăm nhìn về phía bé Bo nằm. Tôi thuật lại cho cậu nghe mọi chuyện đã xảy ra. Cậu nghe xong không nói gì. Tôi thấp thỏm hỏi. Bây giờ mình báo cảnh sát hả cậu? Cậu không trả lời câu hỏi của tôi mà đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó. Alo, Trung có phải không? Giọng trầm ấm của một người đàn ông bên kia đáp lại. Vâng, tôi đây. Tôi là Thiên. Ồ, Thiên đó à? Ông gọi tôi có chuyện gì sao? Ừ, ông là luật sư, luật pháp biết nhiều. Ông làm ơn giúp tôi. Ông gặp chuyện gì? Vợ tôi giữ trẻ, lỡ tay làm chết một thằng nhóc rồi. Chết thế nào? Vợ tôi đút cơm, nó nghẹn chết. Vợ ông có dùng bạo lực không? Có ông ạ. Bạo lực như thế nào? Cậu đưa mắt nhìn tôi, đưa điện thoại cho tôi. Tôi cầm lấy, ngần ngừ đáp gửi luật sư bên kia. Là dùng tay đánh. Còn để lại dấu vết gì không? Tôi và cậu cùng lúc nhìn qua chỗ cái xác của bé Bo. Cậu đứng lên đi xuống bếp mang cái bao tay mà thường ngày mợ vẫn dùng để nấu ăn vào, rồi đến chỗ bé Bo. Cậu lật người bé Bo xem xét một hồi rồi mới nói vào điện thoại. Hình như đánh bằng tay nên dấu cũng mở đi rồi. Chiếu cho tôi xem được chứ? Cậu nhìn tôi ý bảo mở video. Tôi vội bật camera chiếu cho người luật sư. Cậu kiểm tra rất kỹ, cậu lật đến đâu là tôi chiếu đến đấy. Xong xuôi đâu đó, ông luật sư bảo. Đợi khoảng nửa tiếng nữa thì Thiên gọi cảnh sát đến đi. Cảnh sát mà hỏi thì nói là đang đút cơm thằng nhóc tự nhiên phát bệnh. Không được nhắc gì về chuyện bạo lực. Ông có biết nhà thằng bé này ở đâu không? Chúng ta phải làm việc với người nhà nó trước. Có, tôi sẽ gửi địa chỉ, số điện thoại người nhà nó cho ông. Không, chúng ta cần gặp nhau nói chuyện. Ông không thể gửi cho tôi qua điện thoại được. Ông nhớ nói với cảnh sát là ông sẽ thuê luật sư đấy, sau đó gọi cho tôi. Phải giữ cho vợ ông bình tĩnh nhé. Cậu tôi định tắt máy thì ông luật sư lại nói tiếp. Ông có vẻ e ngại. Nhưng mà vụ này chắc là hơi nhiều tiền đấy ông ạ. Cậu tôi chỉ ở một tiếng rồi tắt máy luôn. Thế rồi chính tay cậu đã gọi 113. Sau đó cảnh sát đến giải tán nhà trẻ, mang cái xác của bé Bo đi. Lần lượt bố mẹ mấy đứa nhỏ đến đón chúng về. Khi thấy cảnh sát, ai cũng hoang mang lo lắng. Sau khi biết mợ tôi như thế, họ rời đi với thái độ khinh bỉ. Người nhà bé Bo còn tệ hơn. Bố mẹ nó thường ngày hiền lành, ngay tại hiện trường làm loạn lên. Mẹ nó là cô Dung khóc la không ngừng. Cô ta khóc đến nỗi tôi bởi rũ rượi, khóc những tiếng thê lương nghe mà tan nát cõi lòng. Bố nó là chú Hùng thì nghe tin con mình chết không kịp hiểu gì thì đã đòi lao đến giết mợ tôi đền mạng. Trả con cho tao, người đàn bà kia. Tôi phải giết bà. Bà chết đền mạng cho con tôi. Bà chết đi. Cảnh sát phải ngăn cản 5 lần 7 lượt mà chú vẫn hung hăng. Sau cùng bị lực lượng chức năng khống chế mới yên ổn. Hiện trường hỗn loạn vô cùng, mợ tôi bị đưa về đồn. Tôi và cậu thì đi theo lấy khẩu cung. Chiếc xe cảnh sát lăn bánh, cái còi ưu tiên hú mấy tiếng dài nghe mà não ruột. Tôi nhìn lại căn nhà của cậu mợ sáng nay còn rộn rã tiếng trẻ con vui đùa mà giờ im ắng lạ lùng. Lòng tôi xót xa nhớ tới chị Trúc. Sáng nay chị vui vẻ ra khỏi nhà, giờ trở về mà thấy nhà thế này chắc chị sốc lắm. Ngay cả tôi là người chứng kiến mọi chuyện đây cũng không tin nổi, không chấp nhận nổi. Khi nói chuyện với cảnh sát, tôi run không thôi. Tôi phân vân giữa sự thật và việc che giấu tội lỗi cho mợ tôi. Nếu như tôi nói thật, mợ tôi sẽ ngồi tù vì tội giết người, ngồi tù cả đời. Nếu tôi nói thật, một gia đình hạnh phúc xem như tan nát. Mẹ đi tù, con bơ vơ, cha thì lao đao chẳng ai làm chỗ dựa. Tôi không có tàn nhẫn nổi. Nhưng nếu nói dối thì chẳng phải một đứa bé đã chết oan chết ức sao? Tôi nhớ đến ánh mắt như van này, lại như cầu xin của cậu trước khi lên xe mà cắn răng nói dối theo lời luật sư. Cái ngày kinh khủng ấy cũng kết thúc. Tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ lên giường, định bụng ngủ một giấc thật ngon vì đã quá mệt mỏi. Nhưng nằm mãi mà chẳng chợp mắt được. Mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà, trong đầu thì miên man bao nhiêu là chuyện. Tôi bồn chồn âu lo, tôi lo cho chị Trúc rồi cậu Thiên, cả mợ Hồng nữa. Cả gia đình họ rồi sẽ ra sao? Bỗng tôi nhớ đến bé Bo. Cái chết của nó làm tôi ám ảnh quá. Mỗi lần tôi nhớ đến là cả người rờn rợn. Đôi mắt mở trừng trừng của nó làm tôi không thể nào quên được. Đôi mắt đó như xoáy vào lòng tôi. Thằng bé chết một cách tức tưởi. Tôi đang mải mê nghĩ ngợi thì chợt tiếng chuông điện thoại reo vang. Tôi vờ lấy, nhìn thấy số chị Trúc vội bắt máy. Alo chị. Ờ An, chị đây. Giọng chị đáng thương đến lạ. Chị phải làm sao đây An? Tiền luật sư nhiều lắm em ạ. Gia đình họ lại đòi kiện mẹ chị ra tòa. Chị vừa nói vừa khóc. Tôi nghe giọng chị nghẹn lại. Tôi muốn giúp chị cái gì đó, nhưng với số tiền ít ỏi đi làm thêm của tôi, có đưa cho chị thì cũng như sông đổ biển. Tôi chỉ là sinh viên từ quê lên đây đi học. Lâu lâu có tiết trống thì đi làm thêm kiếm tiền thôi. Tôi có muốn giúp chị cũng không đủ sức. Tôi nhớ ra bà ngoại và ba mẹ đang ở quê, đánh tiếng nói. Chị ở có hỏi mượn bà ngoại với ba mẹ em chưa? Chị định hỏi đây, nhưng... Chị để em nói chuyện với họ cho. Chị Trúc bình tĩnh hơn chút đáp ngập ngừng. Mọi chuyện tới nước này một phần cũng là do mẹ chị làm, nên tội. Chị sợ bà nội và dì không chịu. Tôi ngắt ngang lời chị. Không, chúng ta là người nhà mà, chị nghĩ gì vậy? Nếu vậy thì em giúp chị hỏi thăm nhé. Vâng. Thế chị và cậu về nhà chưa? Chị ổn không? Hai chị em tôi còn nói thêm một lúc nữa rồi mới cúp máy. Tôi hỏi chị tình hình bên cảnh sát họ điều tra thế nào. Chị bảo do đứa bé chết ở nhà chị, mẹ chị lại có trách nhiệm giữ nó. Dù bạo hành hay không bạo hành thì vẫn bị phạt về mặt pháp luật. Luật sư bạn của cậu đang lo liệu phía bên người nhà bé Bo, dùng tiền bạc để hối lỗi với họ. Cậu xin bên ấy rút đơn kiện. Mọi chuyện cũng không dễ dàng gì. Sau khi ngắt máy, chị tôi liền gọi về quê trình bày hết mọi sự việc ở đây. Bà ngoại và ba mẹ tôi vô cùng lo lắm. Họ nói sẽ gom tiền và nếu cần sẽ bán ruộng đất để giúp cho mợ Hồng. Nhờ vậy mà một tháng sau đó, mợ Hồng đã thoát tội. Tòa án ngưng điều tra cái chết của bé Bo vì người nhà của đứa bé rút đơn kiện và đưa ra hồ sơ bệnh tật của bé Bo. Tôi cũng không biết là thật hay giả. Tôi chỉ biết hôm đó tòa án tuyên bố mợ Hồng vô tội. Bé Bo có tiền sử bệnh tim, lại di chuyển chứng hen suyễn từ mẹ, phát bệnh mà chết. Đáng lẽ ra tôi nên vui cho mợ Hồng, nhưng trong lòng lại có điều gì khó tả. Thương cho bé Bo chết mà cũng không rõ ràng. Tết năm ấy đến một cách vội vàng. Tôi cùng cậu mợ thu dọn đồ về quê ăn Tết. Mọi chuyện đã qua rồi, chẳng ai muốn nhắc mà cũng chẳng ai muốn nhớ làm gì cái ký ức kinh hoàng đó. Quê tôi là thành phố Vũng Tàu xinh đẹp. Không phải trung tâm nhà tôi chỉ nằm ngoài vùng ven rìa, cái nơi khách du lịch tấp nập ấy thôi. Từ thành phố xuống tới đấy chỉ gần có 2 tiếng. Bốn người tôi, chị Trúc, cậu mợ đi xe khách cùng về. Bà ngoại và ba mẹ tôi ra tận bến đón. Vừa gặp ngoại đã mừng rỡ ôm hai đứa cháu gái vào lòng. Cậu mợ và ba mẹ tôi thì ánh lên niềm hạnh phúc trong mắt. Ai cũng vui vẻ dường như cái chết của bé Bo chưa từng có. Đêm 30 năm đó là đêm 30 kỳ lạ nhất mà tôi từng trải qua. Khi tất cả về đến nhà là gần 7 giờ tối, nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả ở vùng này. Nhà tôi rất rộng, sân trước có mái hiên che nắng che mưa, lại thoáng mát là nơi lý tưởng để ngồi hóng gió. Vì khu này gần ruộng nên khoảng cách nhà cửa thưa thớt nhau. Phía sau nhà nào cũng có một mảnh vườn và nhà tôi cũng vậy. Khi ông ngoại tôi còn sống rất thích trồng cây, nhất là những loài cây ra quả. Tuổi thơ của tôi gắn liền với cây dừa, cây nhãn và cây bưởi. Đến giờ bà và ba mẹ tôi vẫn duy trì cái mảnh vườn ấy xanh tươi tốt, lại còn nhiều loài cây hơn trước. Trong nhà thì ấm cúng, nhà bếp phòng ngủ đơn sơ, bàn thờ hương khói không khi nào là không đốt. Tôi về đến nhà đã thấy thân thương, tôi nhào ngay lên cái tràng kỷ của bà ngoại nằm ườn ra. Tôi từ bé đã mắc chứng say xe nên mỗi khi xuống xe là cả người mệt mỏi, đầu nhức bưng bưng, buồn nôn không chịu được. Chị Trúc vốn ưa sạch sẽ nên vừa vào nhà đã xách đồ đi tắm thay quần áo ngay. Cậu mợ thì đem quả cáp từ thành phố ra biếu bà. Nào là vải may áo dài mới cho bà, radio kiểu mới, máy quạt, bao nhiêu là thứ hiện đại. Ngoại vui lắm, miệng cứ cười cười suốt. Mẹ tôi đến bên tôi ngồi xuống ân cần hỏi han. Tôi kể cho mẹ nghe những chuyện ở trường, rồi nhà trọ vân vân và mây mây. Bà tôi lại loay hoay trong bếp. Hương thơm của đồ ăn bốc lên ngào ngạt bay vào mũi. Mẹ còn nói chuyện một lát rồi mẹ cũng xuống bếp phụ ba tôi. Đỡ mệt rồi nên tôi đứng dậy đi tìm việc gì đó để làm. Nhìn thấy mấy hộp bánh mứt vẫn chưa có ai đổ đầy, tôi khó hiểu, hỏi ngoại. Năm nay nhà mình không ăn bánh mứt hả ngoại? Ngoại quay ra nhìn tôi còn khó hiểu hơn. Trước khi mấy đứa về, ngoại đã đổ đầy rồi đó. Tôi bước đến cầm chiếc hộp lên lắc lắc về phía ngoại. Đây này, có gì trong đây đâu ạ? Chẳng lẽ ngoại lại quên sao? Tôi lật lật mấy cái hộp khác tìm kiếm, ngoại cũng đứng dậy lại xem xét. Cậu thấy vậy cười, đùa. Có khi nào má lớn tuổi nên đáng chí không đó? Tôi chợt thấy một đống bánh mứt vương vãi khắp dưới bàn. Tôi reo lên. Kia kìa, hình như nó đổ hết ra rồi. Ngoại tôi và cả cậu mợ đều nhìn thấy. Ngoại tôi nói. Đó, thằng Thiên nói bậy, má đã láng đâu, chắc là mèo chuột gì đó nhảy qua nên đổ hết rồi. Tôi đi lấy chổi rồi dọn dẹp chỗ bánh mứt bị mèo chuột làm đổ ra đó. Ngoại thì lấy một số bánh mứt khác bỏ vào hộp. Lúc này chị Trúc tắm rửa từ sau nhà lên, đồ ăn cũng nấu xong, cả gia đình quây quần bên nhau. Nồi thịt kho hột vịt thơm lừng, dĩa bánh tét hấp dẫn, lại thêm mùi củ kiệu dậy vị. Tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ rồi. Giao thừa rồi mọi người ơi. Nhà mình mở tivi xem pháo hoa đi. Chị Trúc đồng tình gật gật đầu. Chị đứng dậy đi tìm điều khiển tivi bật lên. Trên màn hình pháo bông nổ giòn tan, đủ sắc màu rực rỡ trông đã con mắt. Miệng lại có những hương vị thơm ngon, lòng tôi hạnh phúc vô cùng. Chợt tiếng chuông điện thoại của ai đó reo lên. Mợ tôi lấy trong túi ra chiếc điện thoại bắt máy. Thì ra điện thoại là của mợ. Alo? Mợ không ra ngoài nghe máy nên tôi đành mở nhỏ âm lượng tivi xuống cho mợ nói chuyện. Do vậy mà mọi người loáng thoáng được người bên kia nói chuyện. Giọng một người phụ nữ có vẻ hấp tấp. Hồng ơi Hồng, nhà mày có trộm hay sao đó, tao cứ nghe có tiếng động bên đấy. Trời ơi, trộm hả chị? Chị có qua xem giùm em chưa vậy chị? Mọi người nghe trộm thì căng thẳng, ai cũng dừng đũa nhìn nhau. Đầu dây bên kia nói tiếp. Tao có xem qua mấy lần rồi ấy chứ, nhưng mà không thấy gì. Nhưng cả nhà tao cứ nghe tiếng động hoài thôi. Từ hồi 10 giờ tới giờ đó mày. Giờ tao đang giao thừa, tao cũng không muốn gọi cho mày đâu. Nhưng mà lạ lắm Hồng ơi. Sao vậy? Tiếng gì hả chị? Có gì chị cứ nói đi. Tao nghe tiếng con nít đùa giỡn, hình như không phải trộm mà là con nhà ai đó. Nó giống như ma quỷ vậy. Nó chạy nhảy dữ lắm, làm bể cái gì ở bên đó rồi. Ghê lắm mày ơi. Mợ tôi không biết đáp sao, mợ suy nghĩ lung lắm. Có lẽ mợ đang cố nhớ thử xem có đứa con nít nào trong nhà mình không. Cậu tôi đưa tay lấy chiếc điện thoại trên tay mợ. Alo, chị Hà, em Thiên nè chị. Bây giờ chị có thể qua nhà xem lại giúp em một lần nữa được không? Sớm nhất sáng mai vợ chồng em sẽ sắp xếp về tới. Cuộc điện thoại gây cấn kết thúc, mọi người trở nên lo lắng. Bà ngoại cất tiếng hỏi. Sao vậy con, nhà có trộm hay là ma? Cậu Thiên trả lời. Ma quỷ gì đâu, chắc là nhầm lẫn gì đó thôi. Cũng chưa biết rõ nữa má. Mà dù có chuyện gì thì sáng mai cũng mới về được. Mẹ tôi bồn chồn nói. Nếu là trộm thì đợi tới sáng nó mang hết đồ đi à? Không sao, ở đó cũng còn có hàng xóm mà. Thôi cả nhà đừng lo, cứ ăn uống xong đi đã. Dù cậu Thiên nói vậy nhưng đâu có ai yên lòng mà ăn ngon nữa. Ai cũng ăn qua loa xong bữa rồi thu dọn cho nhanh. Mỗi người phụ một tay, mợ với mẹ tôi mang đồ xuống bếp, còn lại chủ yếu là tôi với chị Trúc chia nhau làm. Mợ Hồng với mẹ cứ đòi làm, nhưng nấu ăn là người lớn nấu cho ăn. Bây giờ tới phận con cháu phải làm tròn trách nhiệm. Tôi và chị Trúc can mãi, mẹ với mợ mới chịu đi nghỉ ngơi. Tôi rửa bát, chị Trúc thì lau bát rồi xếp bát vào kệ. Từ nãy đến giờ chị không nói gì, nhưng làm việc thì chẳng tập trung nổi. Tôi biết chị lo lắng không ngừng được. Tôi mở lời. Mình không bắt xe đi bây giờ lên thành phố coi sao luôn được hả chị? Được, nhưng hôm nay là 30 Tết, ai đâu mà đi lái xe. Vậy nếu mà có thì đắt lắm. Tôi gật gù ra vẻ hiểu nổi. Một chút tôi lại hỏi tiếp. Ở chỗ chị đó giờ em đâu có thấy có trộm gì đâu. Thật ra... Mà thôi, chị nói giữa chừng được không nói tiếp nữa. Tôi lại nhắc. Chị nói tiếp đi. Tôi cứ hỏi hoài nhưng chị Trúc bảo không có gì. Chị bỏ lửng câu nói làm tôi khó chịu vô cùng. Khu nhà chị tôi đâu có lạ gì nữa. Tuy không có bảo vệ, không hoàn toàn là dân trí thức hay văn minh, nhưng lối xóm cũng đàng hoàng và quen thuộc nhau lắm. Mấy tên trộm vặt hút chích ở đó đụng đâu thì đụng, nhưng chưa bao giờ đụng tới nơi mình sinh sống. Lúc nhà mợ tôi có vụ lùm xùm với công an, tuyệt nhiên không ai nói ra nói vào. Hoặc như có thì là tôi không chứng kiến. Thế mà giờ có trộm sao? Tôi cứ hỏi hoài nhưng chị Trúc bảo không có gì. Chị bỏ lửng câu nói làm tôi khó chịu vô cùng. Khu nhà chị tôi đâu có lạ gì nữa. Tuy không có bảo vệ, không hoàn toàn là dân trí thức hay văn minh, nhưng lối xóm cũng đàng hoàng và quen thuộc nhau lắm. Mấy tên trộm vặt hút chích ở đó đụng đâu thì đụng, nhưng chưa bao giờ đụng tới nơi mình sinh sống. Lúc nhà mợ tôi có vụ lùm xùm với công an, tuyệt nhiên không ai nói ra nói vào. Hoặc như có thì là tôi không chứng kiến. Thế mà giờ có trộm sao? Tôi nghĩ ra hàng trăm nghìn trường hợp để giải thích cho tên trộm xuất hiện trong nhà mợ tôi, nhưng không cái nào hợp lý. Mãi sau này tôi mới biết đó nào về tên trộm, nên chẳng có câu trả lời cũng phải. Loài hoài dạp vào cũng đã đến 3 giờ sáng, ngồi đó lo lắng cũng không được gì, nên cậu Thiên bắt cả nhà đi ngủ. Tôi và chị Trúc vào phòng ngủ với bà ngoại. Trên gác là chỗ của ba mẹ tôi, giờ nhường lại cho cậu mợ. Bà mẹ tôi ngủ ngay phía nhà ngoài. Tối mà bắt võng hay ngủ luôn trên cái tràng kỵ của bà thì mát hết biết, có khi còn lạnh. Phòng bà ngoại là một ô vuông bé bé, cách bày trí cũng vô cùng đơn giản. Một cái tủ gỗ nhỏ hai ngăn đựng quần áo và mấy đồ thường dùng của bà được kê sát tường góc phòng bên phải. Chiếc giường gỗ cũ kỹ đặt đối xứng với tủ. Trên đầu giường bà để cái mắt kính và mấy tờ báo, còn có cái quạt tay của bà. Phía cuối giường gần cửa sổ hướng ra vườn sau, bà lập một cái bàn thờ nhỏ nhắn ở đó. Chính là bàn thờ ông ngoại. Trước khi ngủ, bà bảo tôi với chị Trúc thắp nhang cho ông ngoại và tổ tiên để cầu an. Tôi cầm cái ống quẹt chăm mãi mà nén nhang chẳng cháy. Quay sang đưa chị Trúc cũng không bắt lửa được. Bà ngoại tôi cũng thử đi thử lại mấy lần mà vẫn vậy. Bà cháu nhìn nhau. Bà tôi bảo: "Bây ra ngoài coi mượn của thằng Thiên đốt nhang coi. Chắc cái này nó hết ga rồi. Vậy để con ra hỏi cậu cho." Tôi nói xong thì cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng để lên gác tìm cậu. Ngôi nhà này xây từ lâu lắm rồi. Nó tồn tại trước tôi chắc cỡ mấy mươi năm hơn. Tôi phải gọi nó là tổ hay sơ gì đó thì mới đúng vai vế nếu có tính. Ông bà tôi hồi trẻ sống ở đây đến khi ông mất đi. Bà ngoại thương ông ngoại lại có quá nhiều kỷ niệm nên không chịu cho ai tu sửa lại gì hết. Có lần cậu mở với ba mẹ tôi đều cho tiền rồi khuyên bà xây nhà lại để cuộc sống sinh hoạt tốt hơn. Nhưng bà một mực khăng khăng, bà nói chắc nịch. Có cho bà vàng bà cũng không bỏ cái nhà này, chết bà cũng ở đây. Cầu thang vẫn xây theo lối kiến trúc cũ, mấy bậc thang bằng gỗ bước đi phát ra âm thanh kéo kẹt. Tôi bước khoảng 20 bậc là tới, tôi gõ nhẹ cánh cửa gọi. "Cậu Thiên ơi, cậu có trong đó không?" Cậu Thiên không có nhưng tiếng mở hồng đáp. "Ơi, gì đó An?" Mở hé mở cánh cửa, bên trong chỉ có mình mở. Đồ đạc vừa lấy ra lúc chiều giờ lại bị gấp vào vali. "Mở dọn đồ về thành phố à?" "Ừ, mai mở về sớm." "Cậu Thiên đâu rồi mở?" "Cậu đã sân hút điếu thuốc rồi. Con đã tìm cậu có việc gì à?" "Vâng, ống quẹt của bà ngoại hết ca rồi không thắp nhang được. Con đi mượn bật lửa của cậu." "Con xuống dưới tìm thử đi." Tôi dạ rồi quay ngược trở xuống. Nhìn xuống lại thấy tối quá không rõ đường đi, mà tôi lại không mang điện thoại theo không mở đèn pin được. Tôi trở lại hỏi xem mợ có đèn pin không, thì mợ bảo không có. Xong mợ lấy điện thoại mở đèn rồi đi cùng tôi luôn. Hai mợ cháu lò dò đi qua khoảng nhà bếp ra sân sau. Chưa kịp bước ra đã thấy bóng cậu thấp thoáng bên ngoài. Cậu không đi xa lắm. Cậu chỉ đứng ngay cái cây bưởi trồng cạnh cái cánh cửa ra vườn. Cậu thong thả dựa lưng vào gốc cây, tay cầm điếu thuốc, tay kia cầm điện thoại áp bên tai. Màn đêm yên tĩnh không một tiếng động. Giọng cậu lọt vào lỗ tai tôi và mở rõ ràng từng chữ. "Cậu, tôi đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi định bụng đứng đây đợi cậu nói chuyện xong rồi mới mượn cậu cái bật lửa." Tiếng nói chuyện của cậu tiếp tục vang lên. "Anh cũng nhớ em. Sáng mai là anh về rồi, nhà có việc." Trong lòng đánh ầm một cái, tôi nghĩ thầm. Mợ Hồng, vợ cậu đứng đây mà cậu nói nhớ ai ngọt ngào vậy chứ? Ý nghĩ vụt qua làm tim tôi thót lên. Ý chết, cậu Thiên có tình nhân. Tôi lại là người gián tiếp dẫn mợ tôi đi bắt quả tang. Vừa nghĩ trong đầu trước mắt đã xảy ra chuyện. Mợ Hồng lao ra ngoài, giật điện thoại trên tay cậu Thiên. "Alo, alo, ai đó? Cô là ai? Alo, alo." Cậu Thiên vội giữ mở lại, gỡ điện thoại ra khỏi tay mở. Cậu nói: "Sao em không ở trên phòng ngủ đi?" Mở vùng vằng nói to: "Rốt cuộc tôi đã bắt tại trận, anh còn gì để nói nữa không?" Cậu Thiên kéo mở vào nhà, giọng hơi gắt: "Em vớ vẩn cái gì vậy? Mau đi lên nhà ngủ, mai còn về sớm." Mở lại càng dữ dằn hơn, nói mà như hét: "Lần trước tôi và con Trúc thấy anh nhắn tin với con nhỏ đó. Giờ tôi với bé An rõ ràng nghe thấy anh nói chuyện. Anh đừng có chối." "Hồng à, tối rồi em la hét cái gì? Để cho mọi người nghỉ ngơi nữa." "Anh nói chuyện rõ ràng với tôi đi. Đừng có né tránh như vậy. Con Trúc nó lớn rồi, nó hiểu hết. Anh làm như vậy không thấy xấu hổ với nó hả?" Hai người càng ngày càng cãi nhau to tiếng. Bà ngoại nghe thấy liền xuống tới. Bà mẹ tôi cũng lò mò tìm ra xem chuyện gì. 3:30 sáng mà nhà tôi ai cũng còn thức, tụ tập y như đón giao thừa không ngủ. Mợ Hồng khóc lóc, tỉ tê kể lại với bà ngoại. "Má, anh Thiên có tình nhân bên ngoài. Mấy tháng rồi con Trúc với con cứ thấy ảnh nhắn tin với ai đó suốt ngày, điện thoại thì không cho ai đụng vào, đi làm lại thường xuyên đi sớm về muộn. Mợ nói mà hai dòng nước mắt lan dài. Mợ vừa khóc vừa nói chữ được chữ mất. Tối về nhà còn ít quan tâm con. Ngay cả con Trúc nó bị người ta cho thôi việc anh cũng không biết. Cậu Thiên không nói được lời nào. Nghe đến chỗ chị Trúc bị thôi việc thì cậu bắt đầu hơi có vẻ sượng sùng. Ánh mắt cậu bắt đầu hoang mang nhìn về phía chị Trúc như để tìm sự xác nhận lời nói của mợ Hồng. Chị Trúc ra hiểu là đúng. Đôi chân mày, cậu liền nhíu chặt nhưng cậu cũng chẳng bào chữa lấy một tiếng. Với phản ứng đó của cậu xem như cậu thừa nhận. Cậu đang cho cả nhà thêm niềm tin vào những gì mà mợ Hồng kể lể. Bà mẹ tôi dỗ dành mợ Hồng, còn bà ngoại thì không giữ được bình tĩnh nữa, bắt đầu chất vấn cậu Thiên. Con làm ra cái trò này sao Thiên? Má dạy con bỏ vợ bỏ con như vậy hả sao Thiên? Chị Trúc đứng bên mẹ không nói một lời mà nước mắt cứ lăn trên má. Tôi cầm tay chị an ủi, bà ngoại kéo chị lại hỏi. Con nói cho ngoại nghe, mẹ con và con đã nhìn thấy cha làm những gì hả? Mẹ con nói có đúng không? Chị Trúc lắc đầu không chịu nói, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Bà ngoại thấy vậy càng nổi giận với cậu Thiên, mặt bà đỏ bừng bừng. Thiên, con nói đi, sao con không nói gì? Không nói có nghĩa là mày nhận hết đúng không? Mày có chữa mặt mũi cho mẹ mày không vậy? Mày làm thế này tao biết ăn nói thế nào với anh chị xuôi ở dưới suối vàng đây hả Thiên? Bà nói đến thế mà cậu chỉ đáp một câu gọn lọn. Thôi mọi người đừng có ở đây mà nói lẻ nhảm nữa. Đi ngủ đi. Cậu chẳng mảy may quan tâm mợ Hồng đang khóc lóc. Cậu tới chỗ mợ Hồng, vừa lôi vừa kéo mợ lên phòng. Đủ rồi Hồng, em đừng có làm lớn chuyện như vậy, để cho má còn ngủ, má mệt rồi. Mợ Hồng tức tưởi mà khóc, vẻ ấm ức hết chỗ nói. Vùng vằng mãi cậu Thiên mới kéo được mợ đứng dậy. Đột nhiên chị Trúc chặn tay cậu lại, nói. Cha, vậy cha nói đi, mèo lười là ai? Những đôi mắt mở to ngạc nhiên lại hướng về phía chị Trúc. Mọi người đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Dường như cái gia đình nhỏ này còn rất nhiều vấn đề chưa phơi bày hết. Mỗi người nói thêm một câu, mọi chuyện lại càng rối ren khó hiểu hơn. Mặt cậu Thiên biến sắc, cậu lắp bắp. Mèo lười, con nói gì vậy, cha không biết. Con đọc hết tin nhắn của cha với cô gái đó rồi. Cô gái đó là đồng nghiệp của cha đúng không? Cha chán mẹ thì cứ nói. Cha ghét con thì cứ nói. Cha không cần gia đình này nữa thì cứ nói ra. Sao cha phải dùng cách này để tìm vui hả cha? Con còn biết cô gái đó là do bác Mạnh giới thiệu cho cha đúng không hả cha? Mợ Hồng nghe đến đây bật khóc nức nở. Mẹ tôi đứng cạnh đỡ mợ mà cảm giác cũng thương tâm theo. Bà ngoại giận run người nói không ra hơi. Thiên, con nói cho má nghe, mẹ con Trúc nói có đúng hay không? Cậu Thiên đứng như trời trồng không nhúc nhích cử động. Tất cả mọi người đều đang căng thẳng chờ đợi câu đính chính của cậu. Mợ Hồng bỗng đứng thẳng dậy, nhào tới nắm áo cậu Thiên. Giọng mợ lạc đi. Có phải anh chán ghét tôi, ghét bỏ tôi là người kẻ giết người? Tôi giết chết bé bò đúng không? Mẹ, không phải như vậy đâu. Chị Trúc như dùng hết sức lực để hét lên câu đó. Chị dường như muốn chặn đứng câu nói kia của mẹ chị lại. Hình như điều ấy là cái gì đó rất kinh khủng. Đối với tôi, đối với gia đình nhỏ ba người hạnh phúc của cậu mợ, cái chết của bé bò là một lỗ hổng không bao giờ lấp đầy. Làm sao ai có thể chấp nhận được người thân cận bên cạnh mình chính là một kẻ sát nhân được? Nhất là khi người ấy là mẹ, là vợ. Một người vợ cay nghiệt đến cả đứa bé nhỏ cũng đành lòng giết chết. Một người mẹ táng tận lương tâm xuống tay với một sinh linh bé bỏng, không có đủ khả năng phản kháng. Nhưng dù sao cũng là người thân, làm sao có thể nói ghét là không thương nữa, cắt đứt ngay được. Tình thân là tình cảm thiêng liêng nhất. Chị Trúc và cậu Thiên không bỏ rơi mợ Hồng, vẫn yêu thương mợ, nhưng chắc chắn đâu đó trong lòng sẽ là một khoảng trống. Chị Trúc không muốn điều đó, Có lẽ chị đã trốn tránh và đấu tranh tư tưởng lắm. Vì vậy mà khi mợ Hồng nói như thế, chị Trúc mới đau đớn thổn thức đến vậy. Cậu Thiên nhẹ đẩy mợ Hồng. Không phải đâu Hồng. Kèm theo một cái lắc đầu thật khẽ, cả nhà lặng im không một tiếng động. Gương mặt ai cũng thoáng đượm nét buồn. Nhắc tới bé Bo, ai cũng cảm thấy thương cảm. Cánh cửa nhà sau vườn mở toang, ngoài phía mấy cánh đồng thổi vào luồng gió của buổi đêm lạnh buốt. Tôi rùng mình một cái, linh cảm chẳng lành cho những ngày tiếp theo. Mọi chuyện đến nước này, chẳng ai muốn vặn hỏi cậu Thiên nữa. Chỉ lo an ủi mẹ con mợ Hồng. Vậy mà cũng 5 giờ sáng rồi, mẹ và tôi đưa chị Trúc lên gác, phụ chị thu dọn đồ trở về thành phố. Chị cứ khóc thút thít suốt mà không nín dứt. Tự nhiên thấy thương chị tha thiết. Mợ Hồng cũng chẳng kém. Bà ngoại kéo mợ vào phòng nói chuyện mà chẳng cho ai theo. Đến lúc đồ đạc đã gọn gàng nằm hết trong vali thì cũng 6 giờ rưỡi sáng. Mợ Hồng ra khỏi phòng bà ngoại, thần sắc đã khá hơn đôi chút. Bà ngoại nghiêm nghị nói: Thằng Thiên quay về thành phố lo nhà cửa đi, để mẹ con Trúc ở lại đây với má mấy ngày chơi Tết rồi về sau. Cậu Thiên đương nhiên là không đồng ý. Chuyện nhà con, má để con về nhà giải quyết đi được không? Chuyện nhà con, tụi con lớn rồi má không xen vào. Má chỉ muốn giữ con dâu với cháu nội má ở đây ăn Tết thôi. Tuy nói miệng là vậy, nhưng ai cũng biết bà ngoại rõ là đang bênh vực mợ Hồng. Bà giữ mợ Hồng ở lại đây chắc chắn là có ý gì đó. Lúc đầu cậu còn phản đối, nhưng rồi khi nhìn vẻ cương quyết của bà ngoại, đôi mắt sưng húp của mợ Hồng, gương mặt tiều tụy của chị Trúc, cậu lại thôi. Cuối cùng cậu cũng đứng dậy vác vali ra khỏi nhà một mình. Tôi nhìn theo bóng hình cậu cô đơn mà chạnh lòng. Đợi cho cậu đi khuất phía cuối con đường xa xa, bà ngoại đột ngột lên tiếng. Tao nghĩ thằng Thiên nó bị bỏ bùa rồi. Câu nói của ngoại làm cả nhà lại một lần dậy sóng. Mọi người cứ phải đón nhận những điều bất ngờ đáng sợ từ tối qua đến giờ. Tôi khó hiểu hỏi lại. Bỏ bùa là sao hả ngoại? Bà ngoại thở dài trả lời. Tao kéo con Hồng vào phòng hỏi chuyện. Nó kể ra nhiều chuyện mà tao cảm thấy chẳng bình thường chút nào. Mợ Hồng tiếp lời bà ngoại. Mợ lên mạng tìm hiểu vì thấy biểu hiện của cậu rất lạ. Và lại mợ còn thấy có nhiều đồ vật kỳ lạ của cậu mang về. Có đôi lần mợ bắt gặp cậu, mắt cứ dại đi, khuôn mặt thì đờ đẫn. Mẹ tôi tò mò hỏi. Đồ vật kỳ lạ là gì vậy chị Hồng? Chị nói rõ ra chút đi. Cây son của con nhỏ đó trong túi áo ảnh có vẽ mấy chữ khó hiểu lắm. Chị nhìn mà chẳng hiểu được em ạ. Nói đoạn mợ lôi trong túi ra một vật gì đó đưa cho mọi người xem. Đó là một cây son màu đỏ nhỏ bằng một ngón tay. Ánh sáng chiếu trực tiếp vào làm rõ mấy nét ngoằn ngoèo tới lui trên đó. Tôi nhìn thì thấy như chữ tàu hay hoa văn gì đấy. Mọi người chuyển tay nhau ngắm nghía. Bà ngoại nói. Nét chữ này quen lắm. Giọng ngoại hơi buồn buồn. Hồi trước ông ngoại tụi con cũng đã từng bị bỏ bùa như thế. Chính là những nét chữ này. Vừa nói ngoại vừa xoa đầu tôi với chị Trúc trìu mến. Chắc hồi ấy bà ngoại đã từng đau khổ lắm. Con Trúc với con Hồng ở đây. Chút nữa má dắt đi coi thầy năm chuông. Ông thầy đó cao tay lắm. Thoát cái đã 9 giờ sáng. Sau khi cả nhà ăn sáng xong xuôi thì ngoại liền bảo chị Trúc với mợ Hồng chuẩn bị đi cùng ngoại tới chỗ ông thầy gì đó. Vì đi 3 người thì không đủ xe nên ngoại cho tôi đi theo chở ngoại. Còn ba mẹ tôi thì ở lại canh nhà và đi làm như thường ngày. 4 người chúng tôi lên đường. Trên đường đi, tôi trong lúc lái xe theo lời chỉ của ngoại tôi cứ liên tục hỏi ngoại về chuyện hồi xưa. Những câu chuyện xa xưa của ngoại làm tôi thích mê. Ngoại kể. Đáng ra ngoại và ông ấm êm hạnh phúc lắm. Cho đến khi cái con nhỏ dân tộc Thái đó xuất hiện, nó làm ông ngoại bỏ nhà đi suốt. Nó tên Lan, bởi vậy ngoại ghét Hoa Lan lắm. Tôi cười vì câu nói trách cứ ngây ngô của bà ngoại. Tôi đùa. Hoa Lan vừa đẹp vừa thơm ấy chứ ạ? Hoa Lan rất đẹp, nhưng đời bà ghét nhất là người tên Lan. Lần này thì tôi bật cười thật sự. Hai bà cháu nói thêm một lúc nữa thì đường đi bắt đầu khó khăn. Tôi chạy vào một con đường thôn quê vắng vẻ. Hai bên đường cây cối rậm rạp. Đang là buổi sáng mà ánh sáng mặt trời cũng bị che mất một phần lớn. Mặt đường thì gồ ghề sỏi đá khắp nơi, lại có ổ gà. Tôi phải tập trung cao độ để tránh những chỗ vấp không cho xe nảy lên. Tôi chạy khá chậm nên trong lúc đi xe, tôi và xe chị Trúc chẳng lạc nhau mấy. Cuối đường bà ngoại chỉ tôi rẽ vào một con đường vừa nhỏ vừa hẹp. Lúc đầu tôi còn tưởng là một con hẻm cụt, nhưng khi len lách chạy qua hết, phía bên kia trời đất rộng rãi, ruộng vườn bao la, chỉ có điều những ngôi nhà thì thưa thớt ít ỏi. Những ngôi nhà lợp lá ngói nằm cách xa nhau bởi những khoảng đất trống. Ngoại bảo tới đây thì ngoại chẳng còn nhớ nhà ông thầy đó ở đâu nữa vì đã quá lâu rồi. Chúng tôi về hỏi thăm người dân ở đấy để tìm tới nhà thầy Năm Chuông. Xung quanh chỗ chúng tôi đứng chẳng có ai để hỏi. Xa xa nơi mấy thửa ruộng thấp thoáng bóng người đang cấy lúa. Tôi với mợ Hồng phải xuống xe lội ra phía đó để hỏi đường đi tiếp. Bà ngoại cùng chị Trúc ở lại giữ xe. Tôi nói với mợ Hồng phải ý ới gọi mãi mới có người chỉ dẫn đường. Gì đấy? Có người đang tiến lại nơi chúng tôi đứng. Cho tôi hỏi thăm một chút được không ạ? Làm sao? Cho tôi hỏi chú có biết nhà của thầy Năm Chuông không ạ? Người đó suy nghĩ một lát rồi leo hẳn lên khỏi ruộng đất. Người đó đội một cái nón có vành rộng che gần hết khuôn mặt. Tôi chỉ nhìn thấy cái miệng và nửa cái mũi to. Đó là một người thanh niên hơi gầy, nước da rám nắng, nhưng vẻ cũng chân chất thật thà. Anh ta nói: Mấy người tìm thầy Năm Chuông à? Nhà thầy ở bên kia kìa. Anh ta lấy tay chỉ về một người nhà ở gần đó. Một ngôi nhà nhỏ có sân trước và sau như bao ngôi nhà khác ở đây. Anh ta nhiệt tình nói tiếp: Mấy người tìm thầy vì gặp ma đúng không? Tìm đúng chỗ rồi đó. Hãy để tôi dắt mọi người qua đó cho. Giờ này chắc thầy đang nấu nướng ngoài nhà sau ấy. Bà ngoại thấy tôi và mợ Hồng trò chuyện lâu quá nên lo lắng đi xuống. Đã hỏi được nhà thầy chưa vậy? Nhà thầy ở đó đó, mấy người đi qua đó với tôi đi. Tôi ngập ngừng hỏi: Thế mấy chiếc xe thì phải làm sao hả anh? Anh ta tự nhiên đáp: Cứ để đấy, chúng tôi chẳng có ai thèm lấy đâu. Anh ta nói xong cũng bước chân đi. Tôi vẫy tay bảo chị Trúc lại đi cùng. Bốn người chúng tôi dắt díu nhau đi theo. Đi gần tới, anh ta đã lớn tiếng gọi: Thầy Năm ơi, có người lại đến tìm thầy đây. Một ông lão xuất hiện bên trong khung cửa. Ông bận độ giản dị, không cầu kỳ, trên tay còn xách theo cái lu to chứa đầy nước. Anh thanh niên dẫn đường cho chúng tôi, vội chạy tới đỡ cái lu ông già đang xách. Anh ta nói: Thầy ơi, thím Tư đã nói là để thím nấu cơm cho thầy rồi mà. Sao thầy cứ thích tự làm chi cho cực hả thầy? Vừa nói anh ta vừa nhanh nhảu khiêng lu nước vào nhà. Bọn họ tìm thầy có việc đấy. Ông lão liếc mắt sang chúng tôi. Ông nhìn từng người một, dường như đang đánh giá và xem xét gì đó. Ánh mắt dừng lại ở mợ Hồng. Ông nói: Cô à, cô bị vong theo đấy. Mợ Hồng hơi khựng lại khó hiểu đáp: Thầy nói gì vậy à? Bà ngoại tôi liền nói: Thầy có nhớ con không? Thầy đã từng dạy bùa cho người dân tộc giúp con 20 năm trước đấy. Ông não nghĩ thầm, gật gật đầu: Lại gặp loại bùa đó à? Mợ Hồng lấy thỏi son đã cho cả nhà xem lúc sáng đưa cho ông lão xem. Ông lão già rồi nên nhìn không rõ. Ông phải quay vào nhà mang kính ra đeo vào mới nhìn được những hình vẽ trên đấy. Nhìn thật lâu, nghĩ thật lâu, ông lão mới thở dài lên tiếng: Bùa này tôi giải được. Nó là một dạng bùa ếm thông thường. Ông lão lại nghĩ nghĩ rồi mới nói tiếp: Điều đáng lo ngại là cái vong đang đi theo cô. Mợ Hồng thắc mắc hỏi: Vậy là sao hả thầy? Bà ngoại cũng lo lắng nói: Bùa thì dính dáng gì đến vong? Vong ma ấy là một đứa trẻ. Nó đang rất oán hận cô. Nó đi theo cô để báo thù. Bà ngoại gấp gáp nói: Trời ơi, Vậy có cách nào giúp dùm nhà con không thầy? Chị Trúc bỗng nói. Không, mẹ con đã làm gì ai đâu mà báo thù. Giọng chị cứng ngắc và căng thẳng. Chị có vẻ như cũng chẳng tin lắm vào chuyện ma quỷ, nên khi nói về chuyện vong theo chị tỏ rõ thái độ không thích. Giờ thì chị lên tiếng luôn. Ông lão chỉ lặng im không đáp. Bà ngoại khó xử và lúng túng. Mợ Hồng nhẹ giọng. Khoan đã, con để thầy nói hết đi chút. Rồi mợ giục ông lão kia nói tiếp. Thầy nói tiếp đi à? Nó vẫn luôn đi theo cô. Nó tìm mọi cách để hại cô và gia đình. Nó đang ở ngoài kia, chỉ vì nhà của tôi nó không dám vào. Vậy bây giờ làm sao đây thầy? Nó chính là do oán hận mà không thể siêu thoát. Muốn nó rời đi chỉ có cách từ từ hóa giải oán hận. Hoặc là nợ máu thì trả bằng máu. Chị Trúc chợt đứng dậy vùng vằng quay đi. Mọi người đừng có ở đây nghe cái người này nói bậy nữa. Toàn là chuyện vớ vẩn. Nói xong chị liền bước thẳng ra ngoài không ngoảnh lại. Mợ Hồng vội bước theo, vừa đi vừa gọi. Trúc! Trúc! Con! Trúc à! Bà ngoại gượng gạo nhìn ông lão rồi ra hiệu cho tôi ngồi đợi. Tôi ngỡ ngàng nhìn mọi chuyện trước mắt xảy ra mà không kịp phản ứng. Bà ngoại tiếp tục mở lời giải thích. Tụi nó còn trẻ, mấy cái chuyện này chỉ có tôi tin thôi. Thầy thông cảm. Hay thầy cứ chỉ cho tôi đi. Cách cứu nó đi, tôi sẽ làm theo. Ông lão lắc đầu mệt mỏi. Nếu tôi có nhúng tay vào thì cũng chỉ ngăn cản nhất thời mà thôi. Tôi sẽ giúp bà trấn áp cái vòng đó lại trong nhà để tránh ít nhất những chuyện ngoài ý muốn. Còn lại là do ý trời. Ông ta bảo tôi và bà đợi rồi chậm rãi quay vào nhà. Chốc lát sau, ông mang ra một cái chuông gió và mấy lọ chứa cái thứ nước kỳ lạ. Đặt tất cả xuống đất, ông lấy cọ bắt đầu vẽ vời lên cái chuông gió ấy. Những nét vẽ chẳng chịt rối ren. Tôi nhìn đến nhức đầu chóng mặt mà vẫn không hiểu lấy dù chỉ một chút. Đợi khoảng 10 phút thì ông hoàn thành. Ông nâng niu mang nó đến bên ban thờ, thắp vài nén nhang và bắt đầu lầm rầm khấn vái. Đầu đó tầm 5 phút nữa thì ông đưa chiếc chuông gió cho bà ngoại tôi. Bà về, treo cái này như chuông gió trang trí bình thường vào nhà mà cái vong ấy chết. Trên đó có bùa chú tôi đã vẽ. Nó sẽ tạm thời giam giữ được oán khí và vong ở yên một chỗ không quậy phá. Bà tôi cảm ơn ông lão rối rít rồi cùng tôi ra về. Bà không quên để lại tiền cho người thầy già cả. Lúc tôi và bà ngoại ra tới chỗ để xe thì chị Trúc và mợ Hồng đã chẳng thấy đâu. Chờ cho bà ngoại yên vị sau lưng tôi mới để máy xe chuẩn bị rời đi. Phía xa có tiếng còi, thì ra là anh thanh niên chỉ đường chúng tôi lúc đầu hấp tấp chạy tới. Anh ta vừa chạy đến vừa hét. Khoan đã, thầy Năm trả lại tiền này. Tới nơi anh ta liền chìa tờ 500 ra trước mặt tôi và ngoại nói. Thầy nói thầy chẳng giúp được gì nhiều nên chẳng lấy tiền đâu. Thầy chỉ mong gia đình bà bình yên qua khỏi tai ương. Bầu trời hôm ấy đẹp lắm. Những cụm mây trắng cứ lững lờ trôi, che đi ánh mặt trời gay gắt. Mùa xuân là món quà của thiên nhiên ban tặng cho con người, nên nó luôn là khoảng thời gian để tận hưởng. Thế mà năm nay, nhà tôi chẳng được bình yên tận hưởng nó. Tôi chở ngoại về tới nhà thì đã gần 12 giờ mấy trưa. Mẹ tôi nói lúc ngoại đi có rất nhiều người sang chúc Tết, nhưng không có bà ở nhà. Mẹ đều nói là ngoại lên chùa từ sớm, lại hỏi chị Trúc và mợ Hồng thì mẹ bảo vẫn chưa thấy về. Tôi và bà ngoại hơi lo lắng. Bà ngoại kể lại cho mẹ tôi nghe chuyện chị Trúc không thích mấy chuyện bói toán nên vùng vằng bỏ đi trước. Hai người bàn tới bàn lui. Chắc là nó giận nên bỏ về thành phố rồi. Bà ngoại bênh cháu. Không đâu, con Trúc đó dở ngoan hiền, có giận nó cũng không có ngang ngược như vậy. Và lại còn có con Hồng nữa mà. Tôi đề nghị. Vậy thì gọi hỏi thử xem. Hai người đồng ý ngay, còn thúc giục tôi gọi mau mau. Tôi nhắn tin cho chị Trúc từ lúc mới về nhà rồi, mà đến giờ vẫn chưa có ai trả lời. Mợ Hồng cũng vậy. Tôi ấn nút gọi thì giọng tổng đài báo không liên lạc được. Tôi gọi đi gọi lại mấy lần nhưng vẫn không có sóng. Tôi sốt ruột bảo với mẹ và bà ngoại rồi lấy điện thoại của hai người gọi mà cũng không có kết quả. Bà ngoại kêu tôi gọi cho cậu Thiên thử hỏi xem chị Trúc và mợ Hồng có về thành phố không. Điện thoại kết nối lâu lắm cậu mới bắt máy. Giọng cậu có vẻ gấp gáp. Alo, cậu nghe đây. Mợ Hồng với chị Trúc có về đó không ạ? Chị và mợ gặp tai nạn trên đường về. Cậu đang trong bệnh viện. Cái gì cơ ạ? Mợ với chị có sao không ạ? Cậu cũng chưa biết nữa. Hai người được bác sĩ đang cấp cứu rồi. Cậu đang ở bệnh viện nào đấy ạ? Tôi hỏi thăm tình hình rồi xin luôn địa chỉ bệnh viện để chạy ngay lên đó. Bà ngoại với mẹ tôi lo lắng đến đứng ngồi không yên. Vừa tắt máy hai người đã đi ra đến cửa. Vội vội vàng vàng dắt xe rồi cả ba cùng phóng đi. Bà ngoại tôi ngồi trên xe mà cứ giục tôi chạy cho lẹ để nhanh đến nơi. Một cái đèn đỏ cũng khiến ba người chúng tôi nôn nóng không đợi nổi. Mỗi lần đứng lại là mỗi lần bà ngoại tôi kêu trời. Trời ơi! Nhà tôi Tết năm nay làm sao vậy hả trời? Toàn là cái chuyện gì đâu. Bà còn tự trách mình nữa. Bà nói. Trời ơi! Nếu tôi không dẫn hai mẹ con nó đi coi bói thì đâu có chuyện gì. Suốt cả đoạn đường bà không ngừng cầu trời khấn Phật. Mẹ lái xe theo tôi mà suýt chút nữa là lạc. Vì tôi cũng lo lắm nên chạy bất chấp. Cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Chúng tôi gửi xe rồi hỏi thăm ngay đường đến phòng cấp cứu. Đây là bệnh viện thuộc một huyện nhỏ của tỉnh. Bệnh viện khá bé và nằm trên đường từ quê tôi lên thành phố. Phòng cấp cứu ở ngay tầng trệt. Chúng tôi đi một chút là đã thấy cậu Thiên đang ngồi ở hàng ghế đợi. Trông cậu rất mệt mỏi. Trên người vẫn còn nguyên cái áo khoác đường xa chưa kịp cởi. Cậu đã chạy gấp tới đây khi bệnh viện gọi đến báo. Cả nhà tôi từ tối qua đến giờ có ai ngủ đủ giấc đâu. Ai nấy cũng bơ phờ, mắt thâm quầng hết lên. Thấy ba người chúng tôi đi tới, cậu liền đứng lên, đi lại. Cậu đỡ bà ngoại ngồi xuống ghế, cậu nói. Không sao đâu, do con Trúc lạc tay lái nên hai mẹ con nó tự ngã xe chứ không có va chạm nào cả. Bị thương thì chắc cũng nhẹ thôi. Trời ơi, tội nghiệp cháu tôi. Cậu lại nói. Hồng ở đằng sau nên ngã không nặng lắm, chỉ xây sức ngoài da. Đáng lo là con bé Trúc. Nó bị xe đè lên chân nên chắc là gãy chân phải băng bó mấy tháng. Mẹ tôi hỏi. Thế hai mẹ con nó đâu rồi? Cậu Thiên đáp. Do lúc ngã xuống cả hai đều đập đầu khá mạnh nên có hiện tượng xuất huyết não. Bác sĩ đang phẫu thuật. Bây giờ chúng ta chỉ biết đợi thôi. Thế là ai đưa vào bệnh viện à? Mùa Tết nên đường đi rất vắng. May là có người dân gần đó nhìn thấy nên gọi cấp cứu giùm. Mọi người nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng được cứu rồi. Bà tôi cũng không phải trách cứ mình nữa. Giờ cả nhà cùng ngồi đợi tin tốt của mẹ con mợ Hồng. Hình như nguyên cái bệnh viện này chỉ có một mình gia đình tôi thì phải. Tôi chẳng thấy ai ngoài nhân viên bệnh viện và vài bệnh nhân hình như đang điều trị tại đây. Nói bệnh viện nhưng thật ra nơi này nhỏ xíu. Nó giống một cái trạm xá hơn là bệnh viện. Tất cả thu vào tầm mắt. Trên lầu hình như là nhà kho hay gì đó thì tôi không biết vì tôi chẳng thấy có ai đi lên đó cả. 3 giờ chiều, bác sĩ bên trong phòng cấp cứu đi ra. Cậu Thiên ngay lập tức chạy đến hỏi. Sao rồi bác sĩ? Tạm thời không ai nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Bệnh nhân Phương Trúc một chút nữa sẽ được đưa sang phòng hồi sức, mọi người sẽ được vào thăm. Còn bệnh nhân Phương Hồng, do đập đầu mạnh có máu tụ dẫn đến xuất huyết não, bệnh nhân phải được điều trị lâu dài mới không để lại di chứng. Người nhà chuẩn bị tiền để đóng viện phí nhé. Cậu Thiên đương nhiên là đã chuẩn bị sẵn tiền để lo viện phí. Cô y tá ngay sau đó dẫn cậu đi thanh toán. Tôi, mẹ và bà ngoại thì đi theo băng ca chị Trúc sang khu điều dưỡng. Chị Trúc nằm yên bất động mặc y tá đẩy đi. Mặt chị vẫn nhắm nghiền do thuốc mê chưa tan hết. Chân đã được bó bột ngay ngắn và sạch sẽ. Y tá dặn dò chúng tôi trước khi rời đi. Bệnh nhân đã được tiêm thuốc giảm đau rồi. Nhưng e là tới lúc tỉnh lại sẽ hết tác dụng. Tôi để thuốc giảm đau ở đây. Người nhà cho bệnh nhân uống rồi ăn gì đó khi tỉnh nhé. Ăn gì dễ nuốt như cháo thôi. Có gì bất thường thì gọi bác sĩ. Tôi dạ dạ vâng vâng rồi cảm ơn chị y tá. Phòng chị Trúc được đưa vào là một phòng bệnh tập thể. Nếu không phải dịp Tết thì phòng này chứa được khoảng 5 người vì có tới 5 cái giường. Tôi lấy ghế cho ngoại và mẹ ngồi nghỉ, rồi định ra ngoài mua chút gì đó cho chị Trúc ăn khi tỉnh lại. Sẵn mua luôn cho cả nhà, vì chắc ai cũng đói lắm rồi. Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ, đã ai ăn gì nữa đâu. Bụng tôi bắt đầu biểu tình, tôi nói. Mẹ với ngoại có đói không? Con ra ngoài tìm đồ ăn mua cho nhà mình với chị Trúc luôn. Mẹ lấy tiền trong túi vội đưa cho tôi nói. Con đem tiền này đi, mua cho cậu mày nữa. Tao thấy ổng đuối lắm rồi. Dạ. Dạ một tiếng xong là tôi đi luôn. Tôi ra khỏi phòng đi trên đoạn hành lang vắng heo, không một bóng người. Tôi cứ nghĩ bệnh viện bé như vậy, đi lòng vòng một lát là sẽ tìm được căng tin. Thế mà tôi đi mãi, rẽ qua nhiều khúc cua vậy mà vẫn chưa đi hết cái hành lang. Tôi nhìn quanh để tìm người hỏi thăm cũng chẳng có ai. Bệnh viện không có ai nên đèn đóm cũng không bật lên. Mấy cái hành lang nối tiếp nhau trong bóng tối, nhìn sâu hun hút. Tôi xem đồng hồ, mới có 4 giờ chiều mà như 9 giờ tối. Nghĩ thầm, chắc mình lạc rồi. Thì bỗng tôi nghe thấy phía khúc rẽ ở bên kia có tiếng động. Tôi nhìn sang thì thấy có bóng người. Tôi đi qua phía đó định lên tiếng gọi. Khi đến gần, tôi phát hiện người đó là một đứa nhóc. Nó ngồi trên hàng ghế đợi, tay bưng một hộp cơm đang cố và từng thìa vào miệng. Đầu còn đội một chiếc nón có vành to che hết khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến tôi không nhìn rõ. Trông nó có vẻ ngán ngẩm và buồn bã. Tôi quay đi không định hỏi nữa, vì con nít thì biết gì đâu. Nhưng đứa nhóc đó gọi tôi lại. Chị ơi! Tôi nhìn nó chợt nói tiếp. Chị đang đói bụng đúng không ạ? Chị ăn cơm không? Vừa nói, nó vừa chìa hộp cơm về phía tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại nó. Sao em biết? Nó cười toe toét, giọng cười này nghe rất quen. Tôi chưa kịp nhớ ra thì có một cô y tá đi đến. Cô hỏi tôi. Chị ơi, chị đứng đây làm gì? Cho tôi hỏi căng tin ở đâu à? Căng tin bệnh viện Tết không có làm việc chị ơi. Chị muốn mua đồ ăn thì ra ngoài mà mua. Cơ mà tìm căng tin chị xuống đây làm gì? Đây là gần nhà xác bệnh viện rồi. Tôi rùng mình, nhìn lại thì chẳng thấy đứa bé đâu nữa. Trong lòng cũng thầm tự hiểu là mình vừa gặp chuyện gì. Tôi vội nhờ chị y tá chỉ đường ra rồi bước đi không dám quay đầu. Tôi cố an ủi rằng đây là bệnh viện nên gặp ma cũng là chuyện thường tình. Nhưng giọng cười hồn nhiên kia chắc chắn là của bé Bo. Tôi còn nhớ như in cái ngày nó ra đi khỏi chốn thế gian này. Tôi đi một mạch thật nhanh ra khỏi bệnh viện. Đi ra đến cổng, tôi lại hỏi thăm chú bảo vệ xem gần đây có siêu thị hay cửa hàng tiện lợi nào không để mua thức ăn cho dễ. Nhờ chú bảo vệ nhiệt tình chỉ đường nên tôi rất nhanh đã đến đó và mua thức ăn xong. Tôi mua mấy cái bánh bao với bánh mì. Tôi ráng đi thêm một đoạn để tìm mua cháo cho chị Trúc. Thật may vì đã mua được cho chị hộp cháo nóng hổi. Trở về bệnh viện, nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng tôi chẳng dám kể cho ai nghe. Chị Trúc đã tỉnh. Chị đang được mẹ tôi cho uống thuốc. Cậu thì mệt quá mà ngồi dựa vào tường ngủ mất. Bà thì vẫn còn lo lắng lắm, miệng niệm Phật đọc kinh cầu cho nhà, tai qua nạn khỏi không ngừng. Tôi xách đồ về tới, thấy vậy cũng an lòng hơn chút. Tôi mở cái bánh bao đưa cho bà rồi khuyên bà ăn cho khỏe. Tôi định gọi cậu dậy ăn uống nhưng mẹ cản. Để cậu con ngủ đi, cậu ở mệt lắm rồi. Mẹ cũng ăn đi. Mẹ gọi nói ba là mình vào bệnh viện chưa? Mẹ gọi rồi. Bà nói tối sẽ lên thay ca cho cậu. Tôi mở hộp cháo đưa cho chị Trúc nhưng tay chân chị thế này ăn thế nào được. Mẹ tôi kê cái gối cho chị ngồi lên. Tôi thì bón cho chị từng thìa. Tôi trò chuyện với chị. Chị còn đau không? Giọng chị yếu ớt. Đau lắm, đau muốn chết đấy. Trời ơi, chạy thế nào mà ngã vậy chị? Có thằng bé chạy qua đường, chị tránh nó nên lạc tay. Lại là thằng bé. Sao cứ phải là thằng bé chứ? Tôi không biết đó có phải là bé Bo Nhung thầy đã nói không, nhưng mà tôi bắt đầu sợ thằng nhóc rồi. Mà Hồng đã ổn định sức khỏe sau cả buổi chiều nằm phòng hồi sức vì bệnh viện vắng. vì chị Trúc và mợ Hồng là người nhà nên nhà tôi xin được chuyển về cùng phòng cho tiện chăm sóc. Mợ tôi lúc được đẩy về tới phòng vẫn còn hôn mê, trên người còn rất nhiều băng chuyền này nọ chưa thể bỏ ra được. Nhà tôi ai nhìn mà cũng xót xa. Mợ nằm ngay chiếc giường cạnh giường chị Trúc. Trong phòng còn tới 3 cái giường trống. Tối nay nhà tôi ai ở lại trông thì tha hồ mà ngủ. Riêng tôi thì nghĩ tới giường bệnh viện từng cơn ớn lạnh không ngớt. Đêm nay bà tôi sẽ thay cho cậu tôi để cậu về nghỉ ngơi cho lại sức. Mẹ với bà ngoại thì cũng bị cưỡng ép đưa về nhà chứ không được ở lại. Do là tôi là người nhỏ nhất, còn trẻ sức khỏe chịu đựng tốt hơn nên ở lại là hợp lý. Thực ra chỉ một người là đủ rồi, nhưng vì mợ với chị đều là con gái, nếu không có con gái hay phụ nữ cạnh bên hỗ trợ thì cũng rất đáng ngại. Vậy là tôi trở thành ứng cử viên sáng giá nhất. 7 giờ tối ba tôi lên thay ca cho cậu. Ba chu đáo mang đầy đủ mọi thứ, từ đồ ăn đến đồ uống rồi đồ mặc. Ba mang cháo cho người bệnh, nồi cháo thịt bẩm thơm phức. Ba mang bánh mì, sữa, mứt để ba con tôi chóng đói. Ba có mang cả cái vali hồi Tết tôi xách về để tôi có đồ đạc mà thay ra. Chị Trúc với mợ Hồng thì ngoài đồ bệnh viện ra đâu còn được mặc gì khác. Cậu tôi đưa mẹ với bà về. Tôi tiến ba người ra tới cổng rồi mới quay lại với bà và mẹ con chị Trúc. Quãng đường từ cổng đi vào tới phòng chẳng có bao xa, nhưng khi quay lại, một mình tôi đi như bay. Tôi cảm giác cứ như là có ai đang chạy theo sau lưng mình. Tiếng bước chân của tôi lộp cộp vang vọng trong hành lang yên tĩnh, nhưng tôi vẫn nghe thêm một tiếng bước chân nữa. Tôi đi nhanh thì nó đi nhanh, tôi đi chậm thì nó cũng đi chậm, từng bước bám sát theo tôi. Lúc tôi dừng lại nghe ngóng thì chợt im phăng phắc. Tôi quay đầu nhìn lại chẳng thấy ai. Tiếng cười bé bo vẫn cứ khe khẽ đâu đó, nhưng nó lại văng vẳng bên tai tôi. Trong đầu hiện lên cái cảnh chết oan ức của nó. Về tới phòng là tôi toát hết mồ hôi ra vì sợ. Nghĩ đến cả đêm phải ở lại nơi này mà tôi không dám thở. Đồng hồ lúc đấy chỉ mới điểm 9 giờ tối. Tôi đẩy cánh cửa phòng bước vào. Bên trong ba tôi đang ngồi ghế xem điện thoại. Chị Trúc chắc là do ngấm thuốc nên đang ngủ rất ngon. Mợ Hồng thì vẫn hôn mê chưa hề mở mắt. Cả ngày hôm nay và cả hôm qua tôi vẫn chưa kịp tắm rửa sạch sẽ lần nào. Hôm nay mà không tắm nữa thì đến tôi cũng không dám tưởng tượng mùi hương trên người mình sẽ ra cái dạng gì. Cắn răng dặn lòng một hồi, tôi quyết định đi tắm ở đây. Tôi lấy đồ trong vali xong, còn kỹ càng xét lại xem mình có quên gì không, rồi mới chậm rãi rời khỏi phòng đi đến nhà vệ sinh lớn của bệnh viện. Run run bước đi trên hành lang, tôi tìm đến đúng nhà vệ sinh. Việc đầu tiên tôi làm là lò dò đi tìm công tắc bật đèn. Đây là một căn phòng lớn chia ra làm 3 phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ có vòi sen, bồn rửa tay và một cái bồn đi vệ sinh. Tôi nhắm mắt nhắm mũi chọn cái phòng ngay đầu bước vào. Tôi vội vàng treo đồ lên rồi bắt đầu tắm. Tay chân tôi luống cuống hết lên vì tôi chỉ muốn xong cho thật nhanh để rời khỏi nơi này. Mở vòi sen xả nước, dòng nước mát lạnh lan ra khắp cơ thể làm tôi bình tĩnh hơn chút. Tắm được một chút thì có tiếng động bên ngoài, một tiếng cốp rất rõ ràng, nghe giống như tiếng đồ vật gì đó rơi xuống đất. Trấn an tinh thần rồi cố thuyết phục chính mình là do mèo hay chuột gì đó chạy rồi đụng chúng nên nó mới rơi rớt. Hoặc là gió, hay cũng có thể giải thích rằng một hiện tượng vật lý nào đó vừa diễn ra. Tôi ngân nga vài câu hát để lấn át bớt nỗi sợ trong lòng. Bỗng nhiên tiếng cánh cửa được đẩy ra. Két. Tôi hồi hộp lắng nghe, nhưng hình như chỉ là một cơn gió vừa làm lung lay cánh cửa. Tôi chỉ có thể làm ngơ để tắm cho xong. Rồi thêm một tiếng két dài, đồng thời nước mà tôi đang tắm chợt ngừng chảy. Cơn gió lạnh luồn qua khe cửa thổi vào người tôi lạnh ngắt. Tôi thầm khấn Phật, miệng nam mô cầu nước chảy tiếp. Tôi tự hứa nếu nước chảy tiếp, tôi sẽ xong trong tích tắc thôi. Tôi không muốn nán lại đây thêm một giây phút nào nữa. Vòi nước lại hoạt động và cho tôi nước. Cùng với tiếng két và nước chảy là một tiếng bước chân của ai đó. Tôi bỗng mừng trong lòng. Cuối cùng có người đến rồi. Người đi vào mang một đôi dép lê thì phải. Tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng đi cứ kéo lê chiếc dép trên nền gạch. Đôi dép có lẽ hơi rộng với người mang nó. Người ấy bước vào phòng ngay bên cạnh tôi. Sau đó là một loạt tiếng động sột soạt như tiếng cởi quần áo. Nước bắt đầu chảy bên ấy, tôi cũng yên tâm và đỡ sợ. Đột nhiên, tiếng nước bên ấy dừng lại, thay vào đó là tiếng nôn khan. Người đó nôn không ngừng, nôn thốc nôn tháo, tưởng chừng như nôn cả ruột gan ra bên ngoài. Hình như còn móc họng để nôn. Tôi đứng bên mà cũng thấy muốn nôn lây. Người đó nôn đến nỗi phải dựa vào vách tường. Tôi thấy vách tường rung khẽ một cái. Đột nhiên người đó lên tiếng, giọng nói đứt quãng. Ai đó? Giúp em với. Đó là giọng một đứa bé làm tôi giật thót. Nó đang cần giúp đỡ. Tôi gạt đi ý nghĩ ma cỏ trong đầu, lên tiếng hỏi. Em cần gì? Em mệt, em không thở được. Tôi hơi sợ nhưng vẫn cố hỏi lại. Chị phải làm gì? Cứu em. Câu nói vừa dứt, đứa bé bên ấy lại tiếp tục nôn mửa. Theo đường nước tôi nhìn thấy màu máu đỏ tươi nhàn nhạt dưới chân, trong đó lẫn lộn cơm mật xanh mật vàng. Vì trời tối quá nên tôi không nhìn rõ còn có thứ gì trắng trắng như giỏi lúc nhúc. Tôi cứ nghĩ đến bé Bo, nhưng bé Bo thành ma rồi, làm sao mà đi tắm được. Người bên kia cần sự giúp đỡ, người ta cần tôi làm gì đó. Lòng tốt trong tôi nổi dậy, đem sự sợ hãi tạm để sang một bên. Tôi mặc đồ vào, đẩy cửa bước qua phòng bên kia cứu người. Vừa đẩy cửa ra, chợt đèn điện tắt hết. Không gian tối đen làm tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tôi lấy điện thoại mở đèn pin rồi soi đường. Tôi qua phòng bên cạnh, gõ cửa. Tôi vào được không? Không có tiếng trả lời, tôi lo lắng. Còn ai ở trong đó không? Tôi vào được chứ? Vẫn không có tiếng trả lời, lặng im như tờ. Tôi sợ bên trong xảy ra chuyện gì nên đẩy cửa thẳng ra luôn. Thật bất ngờ vì bên trong chẳng có gì cả. Không có người nào đây cả. Đến một bộ đồ hay chiếc dép cũng không có. Tôi mất vài phút để ổn định tinh thần. Ngay khi trái tim đã đập lại nhịp bình thường, tôi tính đường nhanh nhất ra khỏi đây. Tôi xoay người bước lại phòng tắm của mình để lấy đồ. May mắn là tôi đã xong hết những việc cần làm rồi. Tôi có thể ngay lập tức quay về phòng, chỉ cần lấy bộ đồ vừa thay ra và xà phòng vẫn còn để trong đó. Cánh cửa phòng mà tôi chuẩn bị đi vào rầm một cái đóng chặt. Tôi lúc đó chỉ muốn bỏ chạy luôn, chứ đồ đạc chẳng quan trọng gì nữa. Tâm hồn tôi đã vút bay tận 9 tầng mây, chẳng hề ở đó với tôi. Tôi nhìn cánh cửa lớn phía ngoài, chân đã nhấc lên, nhưng... Chị, cứu em, chị cứu em với. Tiếng cầu cứu lại vang lên bên trong cánh cửa đang đóng. Tôi che lấy tai, chạy bán sống bán chết ra cửa. Bé Bò nó vẫn cứ đi theo tôi, nó ở ngay bên trong cánh cửa kia. Nó trêu người gia đình tôi như một trò chơi. Tôi phải rời khỏi đây, phải tránh xa những nơi mà bé Bò có thể xuất hiện. Tôi nhớ đến cái chuông gió của ông thầy Năm Chuông, nhớ đến thái độ của anh thanh niên lúc chuyển lời, mà trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi cứ chạy, nhưng chạy mãi mà cánh cửa vẫn chẳng gần hơn. Đôi chân tôi bước đi, nhưng thật ra chẳng nhúc nhích dù là 1 cm. Tiếng kêu cứu của bé Bo vẫn chẳng dừng lại giây phút nào, dường như nó muốn kêu cho đến khi thế giới sụp đổ mới thôi. Tôi không có can đảm để chạy nữa. Càng chạy tôi càng sợ hãi nhìn lại chính mình. Bên tai quanh quẩn tiếng kêu kinh dị của bé Bo, mà chân thì chẳng thể chạy. Tất cả đều ép tôi đến đường cùng, không lối thoát, cũng không có khả năng thoát khỏi cảnh đáng sợ này. Tôi bật khóc thét, ngồi thụp xuống đất. Cứu tôi! Lúc tôi ngồi xuống có chạm vào cánh cửa ngay sau lưng. Cánh cửa ấy bật mở, cảnh tượng bên trong còn làm tôi chỉ có thể mở mắt to ra mà nhìn. Chết chân ngay tại chỗ, miệng không há ra nổi. Bé Bo nằm đó miệng đầy cơm, mắt mở to nhìn tôi oán trách. Tôi cảm thấy quá mức kinh hoàng, quá mức khủng khiếp. Tôi dường như mất hết khả năng phản ứng. Bé Bo đưa tay về phía tôi, nói thều thào. Chị, sao chị không cứu em? Nó giãy giụa, trườn bò về phía tôi bằng cách khủng khiếp nhất. Tôi vụt đứng dậy, dùng tất cả sức lực chạy về cánh cửa bên ngoài. Tôi cứ chạy, nó cứ từng chút một tiến về phía tôi. Bàn tay nó sắp chạm đến chân tôi thì bỗng có tiếng gọi. An, con ở đâu vậy? Mợ Hồng xảy ra chuyện rồi, mau lên con. Tiếng bà Tư gọi tôi, tôi mừng như điên vì thấy chân mình đã bước đi được. Tôi chạy thục mạng ra ngoài, bà nhìn tôi cũng vẻ lo lắng. Bà nói, mợ Hồng đột nhiên xảy ra chuyện, bà gọi bác sĩ rồi. Tôi cố trấn tĩnh. Mợ bị sao hả ba? Máy móc trên người mợ kêu ầm lên. May mà ba gọi bác sĩ kịp. Người ta nói mợ thiếu oxy, bây giờ cần truyền máu nữa. Còn mau gọi mẹ hay cậu gì đó đi. Từ chuyện này tới chuyện khác xảy ra làm tôi như người mất hồn. Tôi vô thức làm theo lời ba, lấy điện thoại gọi cho mẹ. Tôi đưa cho bà nói chuyện, còn bản thân thì bám sát sau lưng ba, chẳng dám ra nửa bước. Mắt chẳng dám lia đi đâu, chỉ nhìn về phía trước. Bà nói ngắn gọn với mẹ rồi đưa máy lại cho tôi. Hai cha con về đến phòng bệnh thì thấy chị Trúc đang cố leo xuống giường. Tôi tới đỡ chị. Chị còn bệnh còn đau, chị muốn đi đâu? Mẹ chị ở đâu rồi? Bà tôi nói. Vào cấp cứu rồi, bác sĩ cứu rồi, con mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bà tôi nói vậy chị mới chịu ngồi yên, nhưng vẻ mặt vẫn lo lắng lắm. Bỗng điện thoại của tôi rung lên, mẹ tôi gọi đến. Bà ngoại ngất xỉu rồi. Sao thế ạ? Bà với mẹ đang ở đâu đấy? Không sao, mẹ gọi cấp cứu rồi. Bà với mẹ đang trên xe cấp cứu đến bệnh viện đây. Bà sao mà ngất hả mẹ? Từ tối bà đã kêu đau bụng, nghe mợ Hồng có chuyện bà lo quá mà ngất luôn. Bà tôi cũng được đưa đến chính bệnh viện này. Đây là bệnh viện lớn nhất và điều kiện y tế đầy đủ nhất gần nhà tôi. Bà ở lại chỗ chị Trúc và mợ Hồng, còn tôi xung phong chạy qua nơi ngoại và mẹ. Mẹ tôi đang ngồi trước phòng cấp cứu. Tôi đến bên mẹ, nhẹ nhàng ngồi xuống. Mẹ! Tiếng gọi của tôi, thế mà làm mẹ bỗng giật mình vì mẹ đang có vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Mẹ ngước mắt nhìn tôi, tự nhiên tôi thấy mắt mẹ ươn ướt. Mẹ lo quá, đáng ra mẹ phải đưa ngoại tới bệnh viện sớm hơn. Tôi chỉ biết an ủi mẹ. Không sao đâu mẹ, dù sao cũng có bác sĩ rồi, chắc không sao đâu mà. Cửa phòng cấp cứu lại bật mở trước mặt chúng tôi. Một cô y tá vội vã đi ra, nói to. Ai là người nhà của bà Hồ Thị Trinh? Mẹ tôi nhanh chóng đứng lên bước đến chỗ cô y tá. Tôi cũng nối bước theo sau. Cô y tá nghiêm giọng nói. Bà Trinh bị sỏi thận nặng lắm, người nhà có biết không? Hiện tại sỏi đã to lắm rồi, bệnh viện phải tiến hành phẫu thuật gấp và lọc thận cho bà. Người nhà mau đi theo tôi ký giấy cam kết và chuẩn bị tiền đi. Mẹ tôi và tôi ai cũng bàng hoàng không kịp hiểu chuyện gì. Tin tức mà cô y tá vừa nói thật sự quá sốc. Trong phút chốc đến cả một người tinh thần cứng rắn cũng không thể chấp nhận nổi, liên tục ba người trong gia đình đều nhập viện một cách bất ngờ. Nói chỉ là mẹ con tôi, vốn dĩ phụ nữ chân yếu tay mềm. Tinh thần lẫn sức khỏe đều rất mỏng manh yếu đuối. Tôi không biết những sự việc xảy ra với gia đình tôi có dính dáng gì đến bé Bo đã chết kia không. Nhưng rõ ràng, kể từ ngày bé Bo mất, những chuyện kỳ lạ và biến cố cứ lần lượt kéo tới không ngừng. Mẹ tôi chợt cất tiếng đáp lời cô y tá như một phản xạ vô điều kiện. Ký giấy ở đâu? Nhìn biểu cảm của mẹ mà lòng tôi đau như dao cứa. Tôi biết lúc này nếu không tỉnh táo thì cũng không làm được gì. Tôi nắm tay mẹ. Hay mẹ để con đi cho. Mẹ ở đây con gọi ba qua nhé. Mẹ tôi lắc đầu. Không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Con mau về báo ba một tiếng đi, xong thì quay lại đây với mẹ, sẵn xem tình hình mợ Hồng sao rồi nữa. Tôi gật đầu rồi y như lời mẹ dặn mà cất bước đi. Trong lòng tôi chỉ ngổn ngang nỗi lo cho mợ, cho ngoại, chứ chuyện bé Bo tôi cũng chẳng để tâm đến nữa. Tôi về đến phòng thấy ba đang dìu chị Trúc xuống giường một cách khó khăn, tôi vội vàng đến đỡ. Chị muốn đi đâu vậy? Ba tôi nói. Trúc nó muốn đi vệ sinh nhưng chờ con mãi mà không được. Bà định đỡ nó xuống rồi nhờ cô y tá nào đó tới giúp. Chị Trúc chống tay lên thành giường mà đôi mày nhíu chặt lại, trán thì rịn mồ hôi. Tôi trông chị vẻ đau đớn lắm. Để em giúp chị. Tôi đỡ chị xuống giường rồi hai chị em khó nhọc từng bước đi đến nhà vệ sinh. Chị chỉ bước đi thôi mà dường như đã dùng hết sức lực nên toàn bộ là dựa hết vào tôi. Bà tôi cũng đi theo chị em tôi đến tận cửa mới đứng lại bên ngoài đợi. Trên đường đi tôi cũng nhanh miệng nói lại tình hình của bà ngoại rồi hỏi thăm mợ Hồng. Từ lúc đẩy mợ Hồng đi đến giờ vẫn chưa có tin gì thêm. Nhưng khi nghe bà ngoại bệnh nặng như thế thì không chỉ tôi và mẹ mà ba tôi và chị Trúc cũng không kìm được tiếng thở dài. Vào trong nhà vệ sinh, bỗng tôi nhớ trở lại hình ảnh kinh dị của bé Bo nên khựng lại vài giây. Tôi thấp giọng hỏi chị Trúc. Chị có tin vào ma quỷ không? Chị quay lại nhìn tôi, đáp chắc chắn. Chị không phải không tin, nhưng chị không sợ ma. Việc ai làm người đó sợ, mẹ chị, gia đình chị chẳng làm gì sai mà phải sợ cả. Giọng chị nhẹ nhàng nhưng vạn phần cương quyết, tôi cũng không nói gì thêm. Câu chuyện định kể cũng nuốt ngược trở vô bụng. Tôi hít một hơi thật sâu lấy can đảm, dìu chị Trúc vào bên trong để đi vệ sinh. Lúc đứng đợi chị Trúc chợt nói. Em đừng có tin mấy cái ông thầy bói toán linh tinh đó, không có đâu, mình tự dọa mình thôi. Tôi dạ dạ vâng vâng với chị chứ chẳng dám bàn ra bàn vô câu nào. Dù sao chị cũng lớn hơn tôi, với nhà đang căng thẳng thế này, tôi cũng chẳng muốn chị em xích mích. Và như mấy chuyện về vấn đề tâm linh, duy tâm duy vật thế này cũng rất khó để thay đổi. Giống như khi người ta bàn luận về quả trứng và con gà, cái nào có trước thì ít ai nói rõ được. Tin hay không tin là do tín ngưỡng của mỗi người. Từ nay về sau, tôi sẽ không nhắc đến vấn đề này với chị Trúc nữa, vì tôi hiểu chị thật sự không thích. Bản thân tôi sẽ bằng cách nào đó tìm câu trả lời cho mình. Đưa chị Trúc về giường, nghe bà dặn dò mấy câu rồi tôi cũng qua chỗ mẹ. Mẹ vẫn ngồi trước phòng phẫu thuật của bà ngoại. Mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng, ít nói và rất thấu tình đạt lý. Mẹ cũng ưa nhìn thôi, nhưng có duyên và hiền lắm. Nhìn mẹ ngồi vặn hai tay vào nhau, vẻ buồn rầu sầu thảm trông đến tội. Tôi bước đến vỗ vai mẹ một cái mà mẹ cũng giật bắn mình. Ôi trời, cái con nhỏ này. Sao rồi mẹ? Mẹ buồn buồn đáp. Sau khi phẫu thuật lọc thận, ngoại con còn phải điều trị dài dài. Quá trình lọc thận không phải diễn ra ngày một ngày hai là xong, mà cả tháng cả năm tiền cũng không phải là ít. Mẹ đang lo đây. Mẹ gọi cho cậu chưa? Cậu con còn đang lo cho mợ với chị con kia kìa. Nói đến đây tiếng điện thoại của tôi chợt reo lên. Bắt đầu từ khi 12 giờ đêm giao thừa, hình như đối với nhà tôi, điện thoại đến toàn là báo tin dữ. Lần này cũng không ngoại lệ, tôi hồi hộp bắt máy của ba. Con nghe đây ba ơi. Nhà mình ai nhóm máu cùng với mợ, mau đến chuyển máu nhanh. Tôi chưa kịp nhớ nhóm máu của mình thuộc nhóm nào thì mẹ tôi đã giật lấy điện thoại. Em nhóm ô, cùng máu với chị Hồng, để em sang đó ngay. Tôi và mẹ hấp tấp đến phòng phẫu thuật của mợ Hồng. Y tá liền đưa mẹ tôi đi lấy máu. Mợ Hồng do xuất huyết máu não mà mất rất nhiều máu. Trước đã suy nhược cơ thể, vừa rồi lại thêm một lần thiếu oxy thiếu máu, nên hết máu cũng phải. Loài hoài chạy từ bên này sang bên kia, bệnh viện trông nhỏ mà chạy đi chạy lại cũng mệt ra phết. Tôi ngồi thử người trên ghế, mắt nhìn tới cái đồng hồ, phát hiện đã 3 giờ sáng. Lại một ngày giông tố đi qua dù chỉ mới mùng 2 Tết. Không biết bà tôi gọi cho cậu Thiên lúc nào mà mọi tình hình trong bệnh viện cậu đều nắm hết. Trời tờ mờ sáng cậu đã chạy xe đường xa qua lại. Cậu vừa tới đã vội đi đóng tiền cho mợ Hồng và bà ngoại. Tối qua ký giấy cam kết nhưng không có tiền đóng liền. Mẹ hẹn người ta đến sáng sẽ đến đóng. Vậy mà bệnh viện đồng ý ngay. Vì nếu không tiến hành cứu người thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Người ta nói đúng, lương y như tử mẫu. Cậu Thiên đóng tiền xong cũng xanh mặt trở về. Chắc qua đợt này nhà tôi sắp nghèo rồi. Bà tôi ở chỗ bà ngoại, cậu Thiên đợi mợ Hồng. Tôi ở trong phòng với chị Trúc. Mẹ đang nằm nghỉ ngơi vì mất sức do truyền máu. Bà ngoại, mợ Hồng thì trong phòng phẫu thuật đang chiến đấu với cái chết man rợ của tử thần. Thời gian dài dằng dặc trôi qua, 7 giờ sáng chỗ bà ngoại có tin tốt. Bà ngoại đã được mổ lấy sỏi thành công, thận cũng đã tạm thời được lọc sạch sẽ. Mẹ tôi nghe mà mừng rớt nước mắt. Một tiếng sau mợ Hồng cũng được trả về phòng mà còn tỉnh lại. Tất cả như một phép màu. Đối với gia đình tôi chính là cầu vồng sau cơn mưa. Riêng tôi cứ cảm thấy ngỡ ngỡ thế nào. Cảm giác của tôi có lẽ giống như sự yên tĩnh của mặt biển trước ngày sóng thần ập tới. Tôi đâu đó một tháng hơn ba, cậu Thiên và tôi phải thay phiên nhau vào bệnh viện chăm người bệnh. Chị Trúc được xuất viện đầu tiên, kế tiếp là mợ Hồng rồi đến bà ngoại tôi. Cả nhà tôi đều được trở về nhà, không một ai phải tới lui trong bệnh viện nữa. Ngày ngoại ra viện, cả nhà kéo nhau đi ăn mừng. Khoảng thời gian đó là vào tháng 3, thời gian sắp sang hè. Vừa đúng đẹp là sinh nhật chị Trúc, nhà tôi cùng lên thành phố về nhà cậu mợ nấu lẩu ăn uống. Mợ Hồng khỏe lại sau cơn bạo bệnh, tay nghề vẫn cao cường như ngày nào. Tôi ăn no căng cả cái bụng nhỏ mà vẫn muốn ăn nữa. Bà tôi lớn rồi mà cũng ăn được không ít, ăn rất ngon miệng. Bà tôi và cậu Thiên có uống chút rượu, còn lại chỉ uống nước ngọt. Cậu Thiên tuyên bố: ăn mừng nhà mình vượt qua cơn đại nạn, nhà mình ăn ở có đức, trời đất phù hộ. Soạn. Cậu nói xong, tự nhiên một con mèo từ cửa sổ hay đâu đó chạy vụt ngang qua cái bàn thờ. Nó lướt qua như một cơn gió vô tình, làm bình hoa ly thơm ngát cúng trên đó rơi xuống đất. Ai cũng ngơ ngác, rồi chị Trúc lên tiếng: mèo nhà ai hư thế nhỉ? Để con đi quét dọn đã, mọi người ăn tiếp đi. Tôi nói: khoan đã, chị để đó một xíu em phụ chị cho. Bây giờ mình cắt bánh kem chúc mừng sinh nhật chị đi. Mọi người hưởng ứng đồng tình với tôi. Mợ Hồng bưng cái bánh kem mà tôi đã chuẩn bị cho chị Trúc ra bàn. Cậu Thiên lấy bật lửa đốt đèn cầy, chúng tôi cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật. Chị Trúc nở nụ cười hạnh phúc rồi vui vẻ phồng má thổi tắt ánh đèn nhỏ bé. Giây phút đó tôi chợt thấy một trong những cái hoa trang trí trên bánh kem nhẹ rung lên. Sợ rằng mình hoa mắt nên tôi đưa tay dụi mấy cái rồi mới nhìn lại. Tôi giật mình nhận ra bông hoa kia đã không cánh mà bay. Bánh kem tôi mua được trang trí rất đơn giản nhưng vẫn không kém phần xinh xắn. Bánh có hình tròn, trên có rất nhiều hoa xếp xung quanh một cái trái tim bằng chocolate thật to. Vòng ngoài cùng tất cả là một lớp hoa hồng thật. Số hoa đó vẫn còn rất tươi. Chính mắt tôi nhìn thấy bông hoa kia nhúc nhích, giờ thì nó biến mất. Tôi cẩn thận nhìn hết một lượt vẫn chẳng thấy tung tích của nó đâu. Vòng hoa xinh đẹp tự nhiên hỏng một chỗ một cách vô lý. Mọi người vẫn tiếp tục ăn uống bình thường, chẳng ai phát hiện ra sự bất thường mà tôi đang băn khoăn. Bà ngoại chợt khều khều tôi, nói nhỏ: con vào phòng lấy cái giỏ cho ngoại đi. Tôi vâng lời đứng dậy đi lấy cho bà. Tôi đẩy cửa phòng bước vào. Phòng rất tối, tôi không nhìn thấy gì. Tôi phải mò mẫm mở đèn. Khi đèn sáng không biết bằng ma lực nào mà mắt tôi nhìn vào gương. Gương phản chiếu hình ảnh của một bóng hình bé bé chạy vút từ trong góc ra bên ngoài. Hình ảnh chân thật phản chiếu rõ ràng làm tôi như muốn khuỵu xuống. Người tôi mồ hôi đổ ra như tắm, trái tim không còn đập theo nhịp bình thường. Cái bóng đó xuyên qua vách tường cứng ngắc rồi mất hút, để lại trong cái góc kia là bông hoa dập nát trơ trọi nằm dưới đất. Tiếng gọi của mẹ tôi vang lên ép tôi hoàn hồn lại. Tôi vừa lấy cái giỏ đồ của bà ngoại rồi ủ chạy ra khỏi phòng. Tôi đưa giỏ cho bà rồi ngồi xuống ghế cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bà mở hết ngăn này rồi ngăn khác lục tìm gì đó. Sau cùng bà lôi ra chiếc chuông gió mà cách đây 2 tháng bà cháu tôi nhận từ chỗ ông thầy năm chuông. Bà giơ ra nói: quả ngoại tặng con chúc đây. Ngoại còn nhớ hồi nhỏ con thích chuông gió lắm, cứ đòi treo suốt. Hôm bữa mùng 1 bà với con An lên chùa cầu phúc đi ngang, thấy cái chuông này đẹp quá nên mua cho con. Bà đã nhờ thầy ở đó làm phép bình an rồi. Tự nhiên sau đợt này bà cứ thấy lo lo trong lòng. Bà có mua cho nhà bà một cái nữa, còn nhớ treo lên cho bà yên tâm. Chị Trúc muốn nhận lấy món quà từ tay bà ngoại. Chị nhẹ nhàng đặt món quà lên bàn rồi thắm thiết ôm bà ngoại một cái. Chị cảm động nói: lâu như vậy rồi mà nội vẫn nhớ thứ con thích lúc nhỏ. Nội đúng là bà nội tuyệt nhất trên đời. Ngoại tôi cười khiến mấy vết nhăn trên mặt cũng giãn ra. Mợ Hồng kế bên vậy mà cũng vui lây. Mợ có vẻ ưng bụng và hài lòng lắm. Mợ cười nói với ngoại. Tự dưng má mua cái món này hợp ý con quá. Má mà không tặng con cũng đang định lên chùa xin bùa bình an cho nhà mình rồi. Mới mở đầu năm nay mà nhà mình gặp chuyện, thật là xui rủi. Bà Tư gật gù. Đúng đúng, bởi vậy má lo ghê. Con coi treo lên ngay luôn đi. Mẹ tôi liền chỉ về cái cửa sổ nhà bếp gần đó. Nhà cậu mợ tôi là một căn hộ bình dân giản dị. Nhà chỉ có một tầng với thêm cái gác nhỏ. Tầng dưới cũng khá rộng. Phía trước là phòng khách, phía sau là nhà bếp. Ra thêm tí nữa là khoảng sân bé bé có thể trồng ít cây cối. Cây gác trên là chỗ để ngủ, có cái vách cố ngăn làm hai. Một bên của chị Trúc, một bên là cậu mợ. Cái cửa sổ mẹ tôi chỉ là cái cửa sổ ở nhà bếp gần ngay chỗ chúng tôi đang ngồi ăn uống. Nhìn ra đó là nhìn ra cái sân phía sau nhà. Mẹ tôi nói. Treo ở đây vừa đẹp lại dễ đón gió. Nó là chuông gió mà. Mợ Hồng ngắm nghía một hồi rồi mới gật đầu đồng ý. Mợ quay sang bảo với cậu Thiên. Anh rảnh tay để ra xem hộ em chỗ treo lên được không? Ờ, để đó đi. Bà ngoại lại nói. Hay con coi làm luôn đi. Coi treo lên cho má với con Hồng yên tâm. Cậu Thiên nghe bà nói vậy đành đứng lên đi làm ngay. Cậu lấy búa rồi loay hoay đóng vội một chiếc đinh nhỏ để treo chuông gió lên. Chuông gió này cũng như bao loại chuông gió thường thấy khác, nhưng nó trông lạ hơn ở chỗ mấy cái hoa văn trên ấy. Hoa văn có màu đỏ được vẽ một cách điêu luyện trên nền gỗ rất nổi bật. Tông nó ngoằn ngoèo như một loại bùa chú kỳ dị nào đó trong chữ tàu. Chuông gió có 5 đến 6 ống gỗ lộng chung cho một thanh đất sét sẫm màu. Bên trên có nối sáng dây để dễ bề treo gắn. Bầu trời về đêm hôm ấy khá yên tĩnh, vầng trăng trên cao tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Không gió nhỏ cũng chẳng gió to. Trong lúc chờ đợi cậu Thiên treo chuông gió, tôi với chị Trúc đứng lên phụ nhau dọn chỗ bình hoa bị vỡ. Tôi nhặt mấy mảnh vỡ cẩn thận mang đi vứt, chị thì cầm chổi ra quét mảnh vụn. Chợt điện thoại của chị rung lên. Chị Trúc dúi cây chổi vào tay tôi rồi bỏ chạy lên gác nghe điện thoại. Vừa lúc đó cậu Thiên cũng treo chiếc chuông gió lên giá đỡ. Có một cơn gió xuất hiện. Tiếng chuông bình bong vang lên. Âm thanh của nó không cao vút, không lanh lảnh mà lại nghe đùng đục, âm trầm. Tiếng mấy cái ống gỗ ấy va vào nhau cứ kêu lên không ngừng. Đến khi gió thổi lay động nó mới im ắng đi. Nghe qua tiếng này bỗng trong lòng sợ hãi không thôi. Có gì đó rất kỳ lạ. Một cơn gió nữa lại đến. Tôi lắng tai nghe xem tiếng chuông có gì khác thường thì tôi càng run sợ hơn. Trong tiếng bình bong của chuông gió, trong tiếng vi vu của gió lại văng vẳng tiếng cười của một đứa con nít. Tôi cố gắng lờ đi và an ủi chính mình rằng chỉ là tưởng tượng hay nghe nhầm. Giờ cũng muộn rồi nên mọi người bắt đầu thu dọn để đi ngủ. Mẹ tôi lấy chổi quét nhà, tôi thì được giao nhiệm vụ lau bàn và sắp xếp ghế. Mợ Hồng thì rửa bát và coi thu dọn đồ ăn còn dư lại. Mợ Hồng đứng gần cầu thang nên với lên gọi chị Trúc. Trúc, coi xuống dọn dẹp phụ nè con. Tôi nghe thấy giọng chị dạ to một tiếng rồi vài giây sau, chị đã xuất hiện ở đầu cầu thang. Chị chạy xuống đi nhanh đến chỗ tôi rồi dành việc với tôi. Tôi hơi mệt cũng không cản chị. Nhìn chị tôi phát hiện mắt chị đã sưng đỏ. Chắc chị vừa khóc. Tôi có biết anh người yêu của chị. Anh ấy tên là Tuấn. Anh Tuấn và chị Trúc quen nhau đã gần 3 năm. Hai người cũng hợp tính, hòa thuận, hạnh phúc lắm. Tôi còn có cơ hội đi chơi cùng hai anh chị mấy lần. Không hiểu vì sao chị lại khóc. Chắc là anh chị cãi nhau. Tôi buông tay cho chị giành lấy cái khăn lau bàn. Tôi vỗ vai chị nói nhỏ. Chị sao thế? Vừa cãi nhau với anh Tuấn à? Chị gật mạnh đầu. Chị liếc mắt hướng ra cửa, môi mấp máy. Ý chị là muốn ra ngoài nói chuyện với tôi. Tôi bất giác nhìn ra ngoài trời. Trời lúc này còn yên ổn, giờ thì bỗng đầy mây đen. Trời chuyển mưa, mưa lúc nào cũng đột ngột như vậy. Tôi hơi ngại trời mưa với cũng rất sợ cái gì đó trong đêm tối, mà ai cũng biết là cái gì đó. nhưng tôi cũng muốn nghe chị tâm sự. Tôi đang đứng phân vân suy nghĩ thì thấy bà ngoại lom khom lên cầu thang. Bà muốn đi lên lầu để tắm rửa, ở đây cũng có nhà vệ sinh. Nhưng hình như cậu Thiên đang ở trong ấy nên ngoại phải lên tầng. Ngoại kêu tôi đỡ ngoại lên lầu vì già cả rồi đi đứng thật sự khó khăn. Cầu thang nhà này lại nhỏ hẹp. Tôi lên với ngoại, bật đèn đuốc hết lên rồi mở luôn nước nóng cho ngoại. Chờ cho ngoại vào toilet tôi mới quay người đi xuống. Mắt tôi nhìn qua chỗ chị Trúc, giường chị ngăn nắp gọn gàng. Tôi nhìn đến chiếc gối ở đầu giường của chị, nó ướt hết một mảng to, vẫn chưa kịp khô. Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi sẽ ra ngoài cùng chị. Tôi xuống lầu bảo với mợ Hồng. Mợ, để con đi vứt rác ở đầu ngõ cho. Nói xong tôi liền rủ chị Trúc đi cùng. Đây là một xóm nhỏ, xe rác không vào từng nhà lấy rác, mà nhà nào nhà nấy đều phải mang ra bãi rác chung. Tôi với chị Trúc lấy chìa khóa mở cửa, rồi ra khỏi nhà mang túi rác đi bỏ. Mấy ngôi nhà xung quanh đã tắt hết đèn, cửa đóng im im. Từ chỗ tôi đang đứng ra tới đầu ngõ là một quãng đường dài tối thôi. Tôi rùng mình một cái nhưng rồi cũng phải nhắm mắt nhắm mũi đi đại. Khi rời khỏi nhà khoảng chừng 6 bước chân, một cơn gió lạnh mang theo hơi nước dưới đất thổi qua, làm cái chuông gió trong nhà kêu lên mấy tiếng. Nhưng lần này, khi nghe thấy tôi chẳng có cảm giác sợ hãi như lúc ở trong nhà. Tiếng chuông tuy có trầm đục nhưng nghe vẫn rất vui tai, chứ không như tiếng cười của bé Bo. Hai chị em đi thêm vài bước thì tôi mất luôn cảm giác rùng rợn. Chị Trúc bắt đầu trò chuyện với tôi. Anh Tuấn đó... Chị Trúc ngân dài âm cuối như đang không biết phải nói thế nào. Chị với anh ấy trước đây làm chung, em biết mà đúng không? Ừ, vâng, chị với anh ấy làm chung một công ty. Tụi chị bị sếp phát hiện là đang quen nhau. Em cũng biết làm văn phòng thì hay có quy định nhân viên không được yêu nhau, vì như vậy sẽ ảnh hưởng công việc. Sếp chị đòi chuyển công tác một trong hai đứa chị, nhưng chi nhánh đó ở tận Bình Dương lận, xa lắm. Hai đứa tụi chị không ai có khả năng bị chuyển đi. Thế là anh ấy hy sinh nghỉ việc. Anh ấy xin vào được phục vụ ở một quán bar. Chị nghỉ một chút rồi mới tiếp tục nói. Mà dạo này biểu hiện của anh ấy lạ lắm em ạ. Hôm chị vào viện anh không vào thăm được một lần nào. Anh Tuấn như biến thành một người khác. Nói tới đây chị im lặng. Tôi cũng lặng im đợi chị kể tiếp. Chị lại lên tiếng sau gần 3 phút. Chị nghĩ anh Tuấn nghiện rồi. Tôi giật mình, tôi lặp lại lời chị. Bị nghiện, anh Tuấn nghiện rồi. Ý chị là... Ừ, là ma túy đó. Anh ấy cứ đòi tiền suốt. Chị gặp thì lúc nào anh ấy cũng không được tỉnh táo lắm. Chị lại phát hiện ống tiêm được cả bột trắng trong ba lô anh ấy nữa. Chị sợ lắm, chị không biết phải làm sao bây giờ. Chị hỏi tôi phải làm sao, tôi cũng đâu biết phải làm sao. Nghiện, xì ke ma túy chính là tệ nạn của xã hội. Nó chính là vi phạm pháp luật, là con đường khủng khiếp nhất đối với một thanh niên đang còn tuổi thanh xuân. Tôi chậm rãi hỏi chị. Chị có nói chuyện với anh ấy chưa? Anh ấy chỉ toàn chối. Nhiều lần chị bắt quả tang anh ấy lại gắt lên hoặc là lảng đi chỗ khác. Em nghĩ mọi chuyện đến nước này, giờ chỉ có thể dựa vào chính anh ấy mà thôi. Việc chị có thể làm còn việc gì hơn là khuyên răn và tác động anh ấy. Giọng chị nghe sầu thảm. Bà mẹ anh Tuấn mất từ nhỏ, anh sống với bà ngoại. Bà anh lại mất cách đây 2 năm vì tuổi già sức yếu. Giờ một thân một mình dễ sa ngã cũng phải. Anh ấy có mỗi chị là người bên cạnh yêu thương. Chị mà bỏ anh ấy thì anh ấy sống sao? Cái gì cũng có cách giải quyết của nó. Giờ việc quan trọng là chị phải tỉnh táo. Chị chính là chỗ dựa của anh ấy đó. Chị biết, nhưng chị sợ lắm. Lỡ anh không nghe chị, anh không chịu thì sao? Tôi thở dài trong lòng. Chị phải dùng tình cảm, phải từ từ mà giải thích cho anh ấy nghe. Chị Trúc chỉ biết gật đầu mà mắt thì ẩn ẩn nước. Chúng tôi đã đến chỗ bỏ rác, hai người cũng không ai nói thêm tiếng nào nữa. Xong xuôi, hai chị em quay bước đi về. Về đến cửa nhà bỗng tôi có cảm giác rờn rợn trở lại. Mở cửa vào nhà, trời liền đổ cơn mưa. Cậu với ba tôi đã trải nệm ngay ngoài phòng khách. Trên gác chắn là mợ, mẹ tôi với bà. Nhà chỉ chờ hai chị em tôi về nên tôi vào trước, còn chị Trúc thì khóa cửa. Đi ngang chỗ cậu Thiên và ba tôi nằm, tôi liếc mắt qua nhìn một cái. Ba tôi đã ngủ ngon lành, cậu Thiên thì vẫn còn cầm điện thoại. Tôi vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của cậu rồi ngại ngùng quay đi. Cậu đang xem ảnh nóng của một người phụ nữ, cô ta chẳng mặc gì trên người. Có lẽ đây là phim đen mà người ta vẫn thường hay nói. Cậu tôi xem mà chẳng che đậy tí nào. Tôi không biết nếu chị Trúc nhìn thấy thì sẽ như thế nào nữa. Tôi lo lắng nên cố tình đứng rất lâu để nhắc nhở cậu. Nhưng cậu dường như không để tâm mà cứ tiếp tục xem say sưa. Tôi cảm thấy hơi giận cậu, khó chịu dậm chân một cái thật mạnh để cậu nghe thấy. Cậu quay ra thấy tôi đứng đó mà cũng chẳng có vẻ gì là chột dạ. Cậu nhìn tôi xong thì quay vào xem tiếp. Tôi thấy vậy nên mặc kệ cậu mà bước đi luôn. Tôi lên gác tắm rửa thay đồ rồi lên giường ngủ. Thế mà đêm ấy trôi qua một cách êm đềm, không có hiện tượng tâm linh mà cũng chẳng có chuyện đau buồn nào xảy đến. Sáng khi thức dậy là một ngày nắng đẹp, bà mẹ cùng tôi đưa bà ngoại về quê, gia đình cậu mở lại yên ấm. Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ là giữa tháng 6. Tháng 6 thì lại có ngày sinh nhật mợ Hồng. Hôm nay chị và mợ gọi tôi qua đó ăn tiệc. Tôi cũng vừa thi qua môn để trở thành sinh viên năm 2, tinh thần rất vui vẻ thoải mái. Vậy là tôi từ trường chạy xe qua đó luôn. Trước khi qua, tôi còn ghé mua cho mợ cái bánh kem sinh nhật nữa. Khi tôi qua tới, mọi người cũng đến đủ cả rồi. Anh Tuấn, người yêu chị Trúc cũng có mặt. Tôi chưa kịp dẫn xe vào nhà, mợ và chị đã niềm nở đón tôi. Ngôi nhà này tôi đã quá quen thuộc nên cũng chẳng cần ai ngồi tiếp hay hướng dẫn. Tôi chào tổng thể một cái rồi đi thẳng vào bếp coi phụ mẹ con chị Trúc. Tôi mang bỏ cái bánh kem vào tủ lạnh, phụ chị Trúc bưng đồ ăn ra bàn. Loài hoài đến 6 giờ thì mọi người nhập tiệc. Nhà nhỏ nên chúng tôi chia ra hai bàn. Một bàn ngoài phòng khách là dành cho người lớn, bàn trong nhà bếp nhỏ hơn là bọn người trẻ chúng tôi. Đa số là bạn bè chị Trúc. Bà mẹ và ngoại tôi không có lên nhưng có gửi quà từ quê lên cho chị. Gửi rất nhiều đồ ăn và trái cây thơm ngon cho nhà. Bạn chị Trúc cũng ít thôi, có hai chị và hai anh. Chị Hoa với anh Trung hình như là người yêu của nhau. Thêm chị Thư có dắt theo một đứa bé gái, chắc là em chị. Hỏi thì nó bảo nó tên là Mimi và người nữa là anh Tuấn. Tính đến hôm nay là khoảng hơn 2 tháng tôi chưa gặp lại gia đình chị Trúc. Tôi trông chị chẳng tươi tắn vui vẻ tí nào. Mặt chị tái mét, còn mắt thì thâm quầng. Anh Tuấn dạo này hình như gầy đi nhiều lắm. Chắc như chị Trúc kể với tôi, anh ấy dây vào con đường nghiện ngập rồi thì nó sẽ dần dần bào mòn anh ấy. Tôi cười cười chọn chỗ kế bên đứa nhóc nhỏ rồi ngồi vào bàn. Ngồi cạnh tôi là chị Trúc, anh Tuấn, anh Trung, chị Hoa, rồi đến chị Thư với đứa nhóc. Vừa ngồi xuống tôi đã nghe đứa bé gái thì thầm hỏi chị nó. Chị ơi, sao cái bạn kia không cùng vào ăn với mình à? Nghe xong tôi bất giác rùng mình một cái, nhanh chóng đưa mắt nhìn hết một vòng xung quanh để tìm người bạn nhỏ mà con bé vừa nói là bạn. Tôi nhìn đi nhìn lại mà chẳng thấy ai, dù chỉ là một cái bóng cũng không có. Tất cả mọi người lúc này đã yên vị trên ghế ngồi, đang ăn uống ngon lành, làm gì có ai rời khỏi chỗ. Chị Thư mải mê trò chuyện với chị Hoa cạnh bên nên cũng không quan tâm gì đến lời nói của đứa bé lắm. Chị chỉ ậm ừ đại vài tiếng rồi tiếp tục say mê nói chuyện. Tôi bắt chuyện với cô bé. Này bé, em nhìn thấy bạn ở đâu hả? Con bé lễ phép đáp. Dạ, bạn đứng ở kia ạ. Nó giơ tay chỉ về phía góc cầu thang. Trong góc đó tối đen như mực mà lại tít đằng sau nhà. Đó là lối đi lên lầu. Tôi lại hỏi nó. Bạn đó đang làm gì thế hả? Bạn đang nhìn chúng ta đó chị. Cả người tôi lúc đó từng cơn ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng. Mắt tôi đăm đăm nhìn vào trong góc. Không cần hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Đứa nhóc hiện diện trong bóng tối đó chính là bé Bo. Tôi ngồi lặng im quên mất luôn việc phải lấy thức ăn. Chờ cho đến lúc chị Trúc gắp miếng tôm chiên vào bát cho tôi thì tôi mới sực tỉnh. Vội vàng cầm đũa lên, tôi ăn uống theo mọi người nhưng cũng chẳng nhiệt tình nổi. Chị Trúc thấy vậy nên cứ chốc chốc là lại gắp đồ ăn cho tôi. Thấy chị ân cần tôi cũng mở lời hỏi han nói chuyện. Dạo này em thấy chị hơi ốm đấy nhé. Chị cười trả lời. Chị vừa tìm được chỗ làm mới, chị bận quá nên quên ăn quên uống luôn. Mà sao không thấy cậu đâu hả chị? Chị Trúc khựng lại vài giây rồi bỗng chị quay mặt đi không nhìn tôi nữa. Hành động của chị vừa giống né tránh lại như che giấu. Cậu hôm nay tăng ca rồi. Anh Tuấn ngồi cạnh đang ăn chợt buông đũa xuống liếc mắt nhìn chị Trúc một cái vẻ hơi giận dỗi. Hình như anh ấy không đồng ý với câu nói của chị Trúc. Chị Trúc liền bưng lấy cốc nước cho anh Tuấn, dịu dàng nói. Sao vậy anh? Ăn không ngon à? Anh Tuấn chợt lên giọng như mỉa mai. Đúng là tăng ca, nhưng tăng ca ở đâu thì không biết. Chị Trúc trách khẽ anh Tuấn. Anh nói gì vậy? Thái độ của anh Tuấn vẫn không dịu hơn. Anh tiếp tục nói. Sự thật vẫn là sự thật. Em và mẹ đừng có lừa dối người để làm gì. Cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Chị định nói gì đó nhưng nhìn mọi người xung quanh đang vui vẻ lại thôi. Chị chỉ buồn rầu nói nhỏ. Hôm nay là một ngày vui, anh đừng nhắc đến mấy chuyện đó nữa. Anh Tuấn im lặng chẳng nói thêm tiếng nào nữa. Ăn uống xong xuôi, đúng lúc trời cũng sắp mưa nên mọi người vội vã ra về. Giờ chỉ còn bạn bè của chị Trúc là ở lại với gia đình tôi. Anh Tuấn ở ngoài sân lo dẫn xe rồi tiến mọi người về. Mợ Hồng loay hoay dọn dẹp dưới bếp. Tôi, anh Trung, chị Hoa và chị Thư chuyển ra phía nhà trước ngồi trò chuyện xem tivi. Chị Trúc vẫn đang coi phụ mẹ rồi gọt thêm trái cây mang ra mời chúng tôi. Bé My thì đang chơi đùa loanh quanh trong nhà. Tôi đã để ý nó từ lúc nó rời khỏi bàn ăn. Chồng My chơi đến là vui vẻ. Nó chạy tới chạy lui, chạy qua chạy lại khắp nơi, miệng vừa cười vừa nói. Nhìn những hành động và cách chơi của bé một hồi thì tôi đoán chắc nó đang chơi trốn tìm. Tôi chưa bao giờ thấy đứa con nít nào chơi trốn tìm một mình mà vui vẻ đến vậy cả. Nỗi lo lắng hoang mang trong lòng làm tôi ngồi không yên. Tôi quyết định rời khỏi chỗ đi đến trước mặt nó, nhẹ nhàng hỏi. Này, em đang chơi cái gì vậy? Bé My tươi cười đáp lời tôi. Em đang chơi trốn tìm à? Giống như có ai xui khiến tôi tiếp lời nó. Chị chơi cùng em được không? Được ạ, chị đi tìm bạn Bo đi, bạn ấy đi trốn rồi. Không khí quanh tôi lạnh dần lên. Tôi đưa tay nắm lấy đôi tay bé xíu của đứa nhỏ trước mặt, kéo nó vào lòng khẽ hỏi. Em thấy bạn Bo ở đâu? Đôi mắt trong veo sáng quắc của nó ráo rác nhìn qua mọi ngóc ngách. Tôi hồi hộp chăm chú nhìn theo, từ kẹt cửa đến góc tủ, gầm bàn rồi dưới ghế. Đột nhiên, nó đẩy tôi ra rồi chạy đi hét to. Bo, mình bắt được bạn rồi nha! Đúng lúc chị Trúc bưng đĩa trái cây từ dưới bếp đi lên. Khoai tây chạy sượt qua tay chị, chiếc đĩa rơi xuống đất vỡ tan. Mấy miếng trái cây văng tung tóe. Bé My sợ quá nên nó đứng tại chỗ khóc to. Chị Trúc vội vàng quay đi lấy chổi thu dọn mảnh vỡ. Tôi cũng nhanh chóng phụ chị nhặt trái cây mang đi rửa lại. Chị Thư, chị của bé My thấy em mình gây ra chuyện liền mắng nó. Sao lại chạy nhanh như vậy? Sao không ngồi yên một chỗ hả? Chị dặn em phải ngoan mới dẫn đi chơi mà. Nó vừa khóc vừa phân bua. Em phải chạy nhanh mới bắt được bạn Bo mà. Bạn ấy chạy nhanh lắm. Chị Thư càng lớn tiếng hơn. Bạn Bo nào chứ? Em không ngoan lại còn nói linh tinh vớ vẩn cái gì vậy? Chị Trúc lên tiếng can ngăn. Thôi được rồi Thư, nó còn nít có biết cái gì đâu. Tôi cũng vội thêm. Không sao mà chị, chị cũng không ai bị gì mà. Chị Thư dịu lại hạ giọng bảo. Em mau xin lỗi chị Trúc đi, tại em mà trái cây văng hết ra đất rồi thấy không? Nó ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu xin lỗi chị Trúc. Chị Trúc gật đầu rồi xoa đầu nó. Không sao rồi, may mà mảnh chai không rơi vào chân em hay chị. Mảnh chai rơi vào chân thì đau lắm hả chị Trúc? Ừ, đúng rồi, mảnh chai mà đâm vào người là chảy máu dữ lắm đó. Bé My sợ không? Dạ có ạ. Nhưng chị ơi, bạn Bo lúc nãy chạy dẫm lên luôn mà có sao đâu chị. Chị Trúc lặng im không đáp. Một lát sau chị mới nói. Bạn Bo không giống mình. Tôi ngỡ ngàng với thái độ tỉnh bơ của chị Trúc. Chị không gạt đi cũng không lấy làm ngạc nhiên khi nghe bé My nói. Chị Thư là người bối rối nhất. Chị nghe hai người nói chuyện mà chẳng hiểu tí gì. Chị Thư hỏi. Bạn Bo nào? Chị Trúc đưa tay lên miệng ra dấu. Rồi chị khe khẽ lắc đầu. Đừng nói về nó không thích đâu. Nó sẽ nổi giận đó. Tôi nhìn chị lo lắng nhưng cũng không dám hỏi thêm. Thời gian qua chắc tôi hơi vô tâm với gia đình chị. Tôi dường như đã bỏ lỡ cái gì đó rất quan trọng trong căn nhà này. Nhìn vẻ tiểu tụy trên gương mặt chị, rồi lại nhớ ra vẻ bơ vờ mệt mỏi của mợ Hồng. Cả căn nhà cũng chìm trong màu tăm tối âm u. Tôi lo càng thêm lo. Tôi hỏi chị, đêm nay em ngủ lại đây với chị nhé. Thôi thôi, đừng có ngủ lại đây. Chị xua tay từ chối lời đề nghị của tôi. Chị Trúc làm như thể nếu tôi ngủ lại thì sẽ có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra vậy. Thấy vậy tôi càng tò mò cho nhà chị. Tôi nài nỉ. Sao vậy chị? Em cũng thường ngủ lại mà. Sao lại không? Không. Lần này thì chị vừa lắc đầu lại vừa xua tay. Chị nói chắc nịch, không cho tôi thêm cơ hội nào. Tôi cố chấp. Thôi mà, em ở lại đây, em xuống bảo mợ một tiếng. Tôi nói xong liền chuẩn nhanh xuống bếp. Tôi nhất quyết phải ở lại xem có những chuyện gì khiến chị Trúc lại trở nên như thế. Từ khi bé Bo chết đến giờ, gặp thì tôi cũng đã gặp nó nhiều lần rồi. Tuy có sợ nhưng có lẽ mẹ con chị Trúc còn sợ hơn. Họ cần tôi, nhất là đêm nay hình như là cậu không về. Khi bước vào trong cửa nhà bếp, tôi thấy mợ Hồng đang bận tay rửa bát trong bồn. Mới không gặp mợ có một khoảng thời gian mà mợ như già đi mấy tuổi. Các nếp nhăn hẳn lên gương mặt trông thấy rõ. Tôi bước thật nhẹ đến phía sau mợ, đưa hai tay che mặt mợ. Tôi cứ nghĩ đó là trò nghịch vu vơ sẽ làm mợ vui. Nhưng không. Khi bàn tay tôi vừa chạm vào mợ, mợ giật bắn mình ném hết đồ trong tay xuống đất và hét toáng lên. Không, không. Tao xin lỗi là lỗi của tao. Đừng theo tao nữa, tha cho tao. Tôi trông thấy mợ như bấn loạn, đôi mắt trợn trắng sợ hãi, kinh khiếp tột độ. Chị Trúc chạy ù ở phía nhà trên xuống, liền ôm lấy mẹ vỗ về. Mẹ, không sao rồi, con đây rồi. Tôi đứng đó lúng túng chưa kịp phản ứng, chị Trúc đã hấp tấp bảo với tôi. Nhanh lên, em nhanh đi thắp cho bé Bo nén nhang đi. Chị vừa nói vừa chỉ tay xuống phía góc nhà, mắt tôi nhìn theo tay chị. Phía đó chỉ chứa toàn những đồ vật lặt vặt cũ kỹ. Linh tinh bỏ đi. Tôi cố tìm ra cái gì đó. Chị Trúc gấp gáp nói, kéo cái thùng giấy kia ra. Theo lời chị, tôi bước qua phía đó kéo cái thùng giấy sang một bên. Tôi chợt giật mình nhận ra ngay sau chiếc thùng đó là một cái bàn thờ nho nhỏ. Bàn thờ được dựng và kê sát vào tường. Điều làm tôi hốt hoảng hơn cả là một con búp bê đen nhỏ, không biết được làm bằng chất liệu gì. Nó nằm ngay ngắn trên khối gỗ hình chữ nhật đặt giữa bàn thờ. Cái bát nhang vẫn còn một nén nhang đang cháy chưa tàn. Ánh lửa của nó lập lòe trong góc tối. Trên bàn thờ còn bày một tô cháo và vài thứ bánh kẹo màu đỏ. Trên tường lại dán đầy những lá bùa màu vàng được vẽ bằng mực đỏ như máu tươi. Sát bên góc bàn thờ là bó nhang đã vơi phân nửa. Tôi đốt 3-4 cây nhang, cầm ống quẹt lửa châm lửa, rồi cắm vào bát nhang. Nhìn số lượng chân nhang trong bát, tôi đoán bàn thờ này được lập một khoảng thời gian khá dài, chứ không phải dạo gần đây mới có. Tôi làm đâu đó xong rồi mới quay lại nhìn mẹ con chị Trúc. Tự nhiên, tôi không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì. Mợ Hồng trong lòng chị Trúc vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Chị Trúc ôm mợ, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chị lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Chị cũng không muốn tin, nhưng Bo nó thực sự đang ở đây. Nó không chịu tha thứ cho gia đình chị. Ngừng một chút chị nói tiếp. Mọi chuyện bắt đầu từ khi ở bệnh viện trở về. Chị nhìn thấy bé Bo. Nó xuất hiện trong phòng chị mỗi tối. Nó ở trong gương, ở trong giấc mơ, ở khắp mọi nơi. Nó ám ảnh chị đến tột độ. Kể cả mẹ và cha chị cũng không có tránh khỏi. Mẹ chị nghe tiếng đòi mạng của nó mỗi đêm. Nó khóc. Nó nói rồi nó chơi đùa. Đêm không ngủ, ngày lại nơm nớp lo sợ. Khoảng thời gian khủng khiếp đó kéo dài, chịu không nổi nữa, nhà chị liền tìm đến thầy cúng và cầu cứu. Lúc đến nhà ông ta chỉ lắc đầu rồi nói: nợ máu phải trả bằng máu. Sau đó ông ta chỉ hướng dẫn nhà chị lập bàn thờ và cúng kiếng bé Bo trong nhà để vơi dần hận thù trong lòng nó, rồi chờ nó siêu thoát. Nhưng mà... Nói tới đây, những giọt nước mắt của chị thi nhau rơi lã chã xuống. Nó không tha, nó làm hại cha chị bỏ nhà đi, hại cha mẹ chị ly thân, làm hại anh Tuấn bị bệnh. Nó làm mẹ chị sợ hãi đến phát điên mất. Nó chết rồi mà vẫn ác độc lắm. Nó là quỷ, là ma. Nó không có buông tha cho nhà chị. Hai bờ vai chị rung lên, nước mắt giàn giụa. Chị đau đớn đến quằn quại, mà Hồng cũng khóc theo chị. Mẹ con họ ôm lấy nhau ngồi bệt trên nền đất lạnh giá. Tôi tần ngần đứng đó, chợt nhà trên có tiếng mấy người còn ở lại. Chào bác. Bác Thiên về này Trúc ơi. Những tiếng nói đó vừa chấm dứt thì cậu Thiên cũng xuất hiện ở ngưỡng cửa bếp. Tôi trông cậu chẳng sáng sủa hơn mẹ con chị Trúc là bao. Cậu mặc một cái quần bò với áo sơ mi trắng. Màu trắng của áo đã loang lổ những vết ố vàng. Đầu tóc cũng không hề được chảy chuốt như trước. Vài sợi bạc lẫn lộn trong mớ tóc đen. Cậu đã mất đi phong độ khi xưa. Cậu bước vào, nhìn thấy mợ Hồng và chị Trúc ngồi dưới đất thì ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì vậy? Chị Trúc nghe tiếng cha quay đầu nhìn lại, nhưng chị không đáp cũng không phản ứng gì. Mợ Hồng càng không có động thái nào khả quan hơn. Mợ không đứng lên hay chào cậu tôi một tiếng, ba người cứ nhìn nhau như thế trong sự câm lặng. Cuối cùng mợ Hồng nói. Anh còn về làm gì? Sinh nhật em, anh chỉ muốn ghé thăm thôi. Cậu nói mà chẳng có tí cảm xúc nào mãnh liệt lắm, giọng cứ đều đều như nói chuyện công việc với đồng nghiệp. Mắt lại chẳng chịu nhìn thẳng vào mợ. Thái độ như thế chỉ càng khiến mợ Hồng khó chịu hơn. Mợ bực dọc lườm cậu. Tôi không cần. Giữa chúng ta chẳng còn gì nữa đâu mà thăm với hỏi. Cậu thở dài trả lời. Ít nhất vẫn chưa ly dị. Trên giấy tờ mình vẫn còn là vợ chồng. Mợ nâng cao giọng, từng lời từng chữ phát ra như nghiến răng nghiến lợi mà nói. À, được lắm. Hôm nay về đây là muốn tôi ký giấy ly dị chứ gì? Tôi cho anh biết, chúng ta mà có ly dị thì căn nhà này vẫn đứng tên tôi. Anh đừng hòng được một cắc. Tôi chẳng tranh giành với mẹ con em đâu. Tôi chỉ muốn mẹ con em sống tốt. Mợ Hồng bật cười. Mặc cười. Anh muốn mẹ con tôi sống tốt mà anh sống chó má thế à? Anh bỏ vợ con ra ngoài ăn nằm với một người phụ nữ khác đến mức có bầu rồi quay về bảo mẹ con tôi sống tốt. Tôi chê cười cái đạo đức giả đó của anh. Tôi có mà nôn vào. Mợ nói tiếp. Điều đương nhiên là tôi và con Trúc phải sống thật tốt. Sống tiếp. Sống để chờ coi đứa con trong bụng con nhỏ khốn nạn đó rốt cuộc sẽ là của ai. Cái thứ đi giật chồng người khác quyến rũ đàn ông thì sao mà biết được nó đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi. Tôi chống mắt lên mà coi. Em nói năng kiểu gì vậy? Đừng có ác mồm ác miệng như vậy được không? Ác mồm ác miệng. Đúng rồi, tôi là đứa như vậy đó. Nên tốt nhất là chúng ta ly dị mẹ nó đi. Được, em muốn thì chúng ta cùng ký tên thôi. Mợ Hồng ức chế quá. Mợ Vùng đứng dậy nhào tới giơ tay định tán cậu thêm một cái. Thì bỗng chị Trúc kêu lên. Mẹ! Đồng thời đèn điện trong nhà vụt tắt cái bụp. Bốn phương tám hướng tối đen như mực. Tôi cố mở to mắt nhưng cũng không nhìn rõ thứ gì. Tôi quĩnh quáng hỏi. Cậu mợ, chị Trúc, nhà mình cúp điện à? Giọng chị Trúc khàn khàn đáp lại tôi. Không đâu. Giọng chị Trúc thường ngày trong lắm, không hiểu sao lúc đấy nó khàn đặc một cách kỳ lạ. Tôi định mở miệng hỏi xem có cách nào thêm tia ánh sáng không. Chưa kịp lấy hơi thì đã nghe một loạt âm thanh khó hiểu. Quỵt. Tiếng ấy như tiếng ai đó ngã xuống đất. Rồi giọng cậu thất thanh. Hồng, Hồng, Trúc, con làm gì vậy? Khoảng cách của tôi đứng với chỗ bọn họ khá xa. Tôi chỉ nhìn thấy ba cái bóng mờ ảo trong bóng tối. Mò mẫm trong túi, rồi tôi lôi ra cái điện thoại bật đèn pin lên. Hình ảnh diễn ra trước mắt làm tôi kinh hoàng. Chị Trúc đang đè mợ Hồng dưới đất, cố nhét gì đó vào miệng mợ, đôi mắt long lên sòng sọc. Miệng cứ phát ra những âm thanh gầm gừ. Cậu Thiên cố gắng can ngăn nhưng sức chỉ trước mạnh mẽ một cách quái dị. Ba người đang giằng co với nhau. Tôi thấy vậy liền nhào đến phụ cậu giữ chị Trúc lại. Chị Trúc đã bị tôi với cậu kèm lại mà vẫn vùng vẫy không thôi. Mấy người ở nhà trên nghe tiếng xô xát cũng kéo nhau chạy xuống. Họ nhìn thấy cục diện trước mặt mà run sợ trong lòng. Mọi người thi nhau giữ tay chân của chị Trúc lại thật chặt, nhưng mồm chị vẫn không ngừng kêu lên những tiếng kỳ dị. Dường như đó không phải tiếng của con người nữa. Mà Hồng lúc được mọi người cứu ra khỏi sự tấn công của chị Trúc thì tóc tai đã rối bời, mặt mày xanh tím đủ chỗ. Mợ vừa chậm nước mắt vừa lắp bắp mãi không thành câu. Trúc, nó bị bé bò nhập vào rồi. Mợ chỉ nói lầm rầm trong miệng. Tôi đứng ngay cạnh mợ nên nghe thấy và bắt đầu run sợ. Mọi người xúm nhau giữ tay chân chị Trúc mãi mà không nổi. Chị như có mối thù chuyển kiếp với mợ Hồng vậy. Khi ai đó vừa thả lỏng một chút là chị liền gầm lên rồi nhào tới mợ. Mọi người lo sẽ có người bị thương, và lại cứ thay nhau giữ chị thế này cũng không phải là cách hay. Sau một lúc loay hoay vật vã thì cậu Thiên gióng giạc kiên quyết nói: Ai đó tìm sợi dây thừng mang đến đây, nhanh! Ai cũng biết ý của cậu là trói chị Trúc lại, nhưng mọi người chẳng ai chịu nhúc nhích. Chị Trúc hiện tại có lẽ không ổn, nhưng trói chị lại thì tàn nhẫn quá. Cậu Thiên thấy vậy lại nói thêm: Tôi biết là tàn nhẫn nhưng không còn cách nào khác, nó thế này thì không ổn. Anh Trung buông tay đứng dậy, gật gật cái đầu đồng tình rồi quay sang hỏi mợ Hồng: Nhà có dây không ạ? Mợ Hồng do dự: Trói nó lại à? Phải trói nó lại thật sao? Anh Trung nhìn về phía tôi. Tôi hiểu ý chỉ về phía góc nhà chỗ có cái bàn thờ. Tôi thở ra hơi, gần như mất hết sức lực nói thều thào: Chỗ đó chắc là có mấy cái thứ linh tinh như dây thừng. Anh Trung bèn qua đó lục lọi tìm kiếm sợi dây. Trong lúc đồ đạc lộn xộn, mọi thứ chen chúc thì vô tình cái gì đó va chạm và lật đổ bàn thờ bé Bo. Mấy thứ trên đó lật nhào xuống đất, nào lư hương nhang đèn, nào tô bát, nào bánh kẹo các loại, kể cả con búp bê kia cũng rớt xuống rồi vỡ ra thành trăm mảnh. Tất cả mọi người giật mình quay nhìn qua. Chị Trúc phía bên này tự nhiên thôi vùng vẫy, người chị mềm oặt rụng rời buông lơi. May mắn khi kiểm tra chị vẫn thở đều đặn. Cậu Thiên hô: Gọi cấp cứu đi. Không cần gọi đâu. Giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ vang lên. Cô ta xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi. Nếu tôi không nhầm thì người này chính là mẹ bé Bo. Tỷ tuổi đã ngoài 30 nhưng tôi phải công nhận người phụ nữ này vẫn còn rất xinh đẹp. Một nét đẹp sắc sảo và tỷ lệ thuận với nhau một cách hài hòa. Dáng đi ba vòng cũng vô cùng hấp dẫn. Làn da trắng mịn hồng hào không hề phù hợp với độ tuổi. Nhưng điều đáng chú ý lúc đó không phải cô ta xinh đẹp thế nào, mà là lý do cô ta xuất hiện ở đây. Trên người cô ta là cả một bộ đồ màu đỏ chói mắt, đôi giày cao gót dưới chân cũng màu đỏ nốt. Không chần chừ, cô ta đi thẳng vào nhà, tiếng giày lộp cộp dưới chân. Bước đến bên cậu Thiên, cô ta dừng lại và lôi trong túi ra một tập hồ sơ giơ ra trước mặt cậu rồi ghé sát vào tay cậu mà nói: Anh yêu à, trễ như vậy rồi mà anh còn chưa về. Em hôm nay đi khám thai và rất háo hức muốn thông báo cho anh biết đứa bé trong bụng em là một đứa con trai đó. Em gọi anh mãi mà không được, em phải định vị thì mới biết anh về nhà cô vợ già này. Cô ta nhấn mạnh câu cô vợ già một cách có chủ ý. Lúc nói cô ta còn hất cằm về phía mợ tôi. Cậu Thiên giật mình chộp lấy tay cô ta, gắt gỏng nói: Em làm loạn cái gì ở đây vậy, đi về nhà thôi. Xin lỗi anh, em xuất hiện ở đây thì đã không thể về nhà với anh được nữa rồi. Vở kịch đã đến lúc hạ màn. Mợ Hồng im lặng từ nãy đến giờ, mợ chợt ngước mắt nhìn người phụ nữ đó, chỉ tay vào mặt cô ta, mợ nói: Cô, con của cô chết rồi mà. Cô ta cười khổ một cái rồi đáp lời mợ tôi: Đúng, nó chết rồi. Chết là do người đàn bà độc ác như bà giết. Bà vẫn còn nhớ tôi à? Mợ Hồng khuỵu xuống nói như van xin: Tôi xin lỗi cô mẹ bé Bo. Tôi không cố ý, tất cả chỉ là sự cố. Bà im đi. Sự cố à? Sự cố mà khi khám nghiệm thi thể phế quản của tôi đầy cơm sao? Nó là vì nghẹn cơm trong phế quản không thở được mà chết. Cái thìa cơm to như thế mà bà đành tâm ấn mạnh đến nỗi nó lọt vào trong cuống họng của thằng bé. Bà nói đi, nếu là sự cố vậy tại sao các người lại phải đút lót tiền để chạy tội hả? Cô ta ngừng lại cười một tràng dài. Tôi nói cho bà biết, chồng của bà đã chán ghét bà đến cực điểm. Sinh con không được nữa thì thôi đi, này lại còn thêm cái ác hơn thú vật. Anh ta cũng chẳng có tốt lành gì đâu bà nhỉ. Trước khi đến với tôi, anh không biết đã ra ngoài tìm thú vui bao nhiêu lần rồi thưa bà. Thật là buồn cười cho cuộc đời của bà quá. Tuổi già sức yếu, trong người lại mang bệnh tật. Bà không thể đáp ứng nổi chuyện ấy cho chồng mình. Cậu Thiên hét vào mặt cô ta. Cô im đi! Tôi run sợ trước những lời cô ta nói. Từ khi còn nhỏ tôi cũng có biết việc mợ Hồng không thể sinh con được nữa. Lúc sinh, chị Trúc mợ đã trải qua một cuộc thập tử nhất sinh và mợ sống đến giờ đã là một kỳ tích. Những gì cô ta nói liệu có phải là sự thật không? Tôi vẫn còn đang suy nghĩ dữ dội thì cô ta lại tiếp tục nói mặc kệ cậu Thiên đang nổi điên. Bây giờ lại càng tiếc cho bà. Anh ta bị tôi quyến rũ mê hoặc bởi bùa ngải mà không hề hay biết. Anh ta suốt ngày chỉ ham muốn. Bà không biết mỗi đêm anh ta đã cuồng nhiệt thế nào đâu. Bốp, cậu Thiên vả vào mặt cô ta hai cái rõ đau. Hai bên má liền đỏ cay lên. Nằm dấu ngón tay in hẳn, nhưng cô ta cũng chẳng kêu ca. Những giọt nước mắt ứa ra. Tôi biết từ trong thâm tâm của bà không có những ý niệm độc ác như thế. Nhưng vì nhịn nhục người chồng quá lâu, kìm nén quá mức mà nó trở thành một căn bệnh tâm lý. Nhưng điều đáng chết là bà trút giận lên bé Bo của tôi. Mợ Hồng ngồi dưới đất khóc lóc đau đớn. Mỗi lời cô ta nói ra như xoáy sâu vào vết thương của mợ. Cô ta ném ánh mắt khinh miệt về phía mợ Hồng. Sao không nói gì? Tôi nói quá đúng rồi chứ gì. Cậu Thiên mất kiểm soát hét vào mặt cô ta. Trần Hạnh Dung! Đủ rồi! Cút đi! Đột nhiên mợ Hồng vùng đứng dậy nhào tới cho cô ta nắm tóc cô ta mà giật xuống. Mợ giật mạnh đến nỗi cả hai lại ngã xuống đất. Mợ dùng tất cả sức lực mình có để cào cấu đấm đá nhưng cô ta chẳng phản kháng lại lấy một cái. Mọi người thấy vậy liền đến can ngăn, gỡ hai người ra nhưng chẳng ai gỡ nổi. Mợ Hồng quyết bám lấy cô ta không buông. Mợ ấn cô ta xuống đất, liên tục đấm vào bụng cho đến khi một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Cô ta kêu gào vật vã, lăn lộn nhưng lại cười như điên như dại. Giết tôi đi! Hôm nay tôi sẽ chết ở đây. Tôi thà chết cũng không tha cho cả nhà mấy người. Tôi chết cùng cái thai trong bụng, chết ở tại chỗ này để nguyên rủa mấy người tan nhà nát cửa. Tôi chết ở đây để nỗi ám ảnh mãi mãi dây xéo các người. Mẹ Hồng nghe vậy càng điên cuồng. Mợ chạy đến đống mảnh chai vỡ chưa kịp dọn. Mợ nhặt hết mảnh chai này đến mảnh chai khác găm vào người cô ta. Máu me đỏ tươi văng đầy khắp nơi trên sàn nhà. Mùi tanh của máu xộc lên mũi làm tôi sợ hãi đến cực độ. Tôi không suy nghĩ được gì nữa. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn mợ của tôi như biến thành một con ác quỷ. Mọi người cố gắng ngăn mợ nhưng ai tiến vào mợ cũng làm cho bị thương. Mợ chỉ với một ý niệm duy nhất là giết chết cô gái làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình mợ. Những mảnh chai cắm đầy trên thân thể của người phụ nữ đó. Mợ Hồng thì mặt mũi lấm lem toàn là máu. Mợ Hồng lại chỉ luôn miệng. Tao giết mày! Tao giết mày! Mợ cứ trong trạng thái điên loạn đó mà giết chết người. Trước khi mất hết sức lực, trước khi chút hơi thở cuối cùng, người phụ nữ thều thào. Cuối cùng tôi cũng được gặp con rồi. Tôi và nó sẽ không để cho các người sống vui vẻ đâu. Hiện trường trước mắt thật khủng khiếp. Tôi không chịu nổi nữa liền ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại thì bản thân đã nằm trong căn phòng trắng xóa của bệnh viện. Bên cạnh là mẹ và bố. Tôi động đậy và mẹ liền mừng rỡ hỏi tôi. Con tỉnh rồi à? Tôi thấy bố hấp tấp chạy ra ngoài. Không trả lời mẹ tôi lại hỏi. Bố đi đâu vậy mẹ? Bố đi gọi bác sĩ cho con. Con ngất có lâu không? Không lâu lắm, 8 tiếng thôi. Chị Trúc đâu hả mẹ? Trúc nó có em bé rồi. Thằng Tuấn đang chăm sóc nó ở bên khoa sản đó. Tôi định hỏi thêm nhưng nói không nổi. Mẹ hiểu ý liền nói với tôi: Mợ Hồng còn dại dột quá, mợ phải trả giá với hành động của mình thôi. Cảnh sát đã đưa mợ đi rồi, vài ngày nữa người ta đưa mợ ra tòa rồi sẽ xem xét giảm án tử hình cho mợ. Mẹ tôi ngừng thật lâu như chờ tôi tiếp thu rồi mới nói tiếp: Con khỏe rồi thì chúng ta về làm đám tang cho cậu Thiên. Gì ạ? Mẹ nói gì vậy ạ? Mẹ tôi bật khóc. Khi cảnh sát tới hiện trường thì cậu con đã biến mất tăm, không ai biết cậu đi đâu. Rồi chỉ mới cách đây vài tiếng, bên cảnh sát họ gọi báo mẹ là đã nhận diện được xác cậu con trên một tuyến đường cao tốc. Người ta nói cậu gặp tai nạn giao thông do một người đàn ông tên Hùng gây ra. Ông ta là chồng của nạn nhân bị mợ con giết. Ân oán lần này xem như nhà mình trả họ cũng đủ rồi. Tôi nghe xong cũng không tránh được sự bàng hoàng trong lòng. Những cảnh hôm ấy hiện về trong đầu như một đoạn phim kinh dị. Mùi máu tanh như vẫn còn quẩn quanh trong không khí và xộc lên mũi. Những lời phụ nữ kia nói ong ong trong đầu, tôi chợt nhận ra tất cả những gì cô ta nói đều là sự thật. Đó là cái giá phải trả. Tôi không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về chuyện mà tôi đã chứng kiến trong suốt thời gian qua. Mẹ tôi cũng im lặng và theo đuổi dòng suy nghĩ riêng cho tới khi bác sĩ của tôi đến và bố quay lại. Tôi không có bệnh gì cả, chỉ là ngất xỉu do sợ hãi quá độ. Vậy nên tôi xuất viện ngay trong ngày hôm đó. Sau một chuỗi ngày đau buồn do đám tang của cậu Thiên thì cuộc sống của tôi trở lại những ngày bình thường không sóng gió. Mợ Hồng thì chịu án tù chung thân, đó là cái giá mợ phải trả cho những chuyện mình gây ra. Ông Đàm Văn Hùng, bố của bé Bo cũng vậy, ông phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nghe nói ông cũng đi tù nhưng tôi chẳng biết rõ là bao nhiêu năm. Về chuyện chị Trúc, anh Tuấn vì yêu chị Trúc mà vượt qua giai đoạn cai nghiện thành công. Chị và anh Tuấn quyết định bán cái nhà kia và ra riêng mướn chỗ khác mà an cư lập nghiệp. Bà ngoại và bố mẹ tôi đứng ra tổ chức cho anh chị một đám cưới nho nhỏ, xem như lễ ra mắt và chính thức gả chị Trúc. Thời gian thoắt đã trôi qua, 9 tháng 10 ngày và bé Bi chào đời. Tôi thương bé lắm, nó là một bé trai kháu khỉnh và rất ngoan ngoãn. Bà ngoại và bố mẹ tôi cưng nó như trứng, hứng nó như hoa. Nhà tôi và nhà anh chị gần nhau nên tôi cũng thường ghé sang ăn ké và vài lần giữ bé Bi dùm khi anh chị bận việc. Tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy, bé Bi 3 tuổi và đã đi nhà trẻ. Chị Trúc còn bận việc ở công ty nên chị gọi cho tôi đón bé Bi dùm. Tôi đồng ý ngay. Lái xe đến nhà trẻ của bé Bi, tôi vô cùng hoang mang hoảng hốt vì khu vực đó đã bị phong tỏa. Xe cảnh sát và xe cấp cứu còn đậu bên ngoài. Tôi vội vàng dựng xe bên ngoài rồi lao vào. Một anh cảnh sát liền ngăn tôi lại: Đây là hiện trường vụ án, xin chị vui lòng ở bên ngoài. Cháu tôi ở bên trong, tôi đến đón bé, cháu tôi đâu? Chị là phụ huynh à, chị sang bên kia đón cháu đi, các chú cảnh sát đang giữ các cháu ở bên kia. Tôi được chỉ dẫn, liền hấp tấp chạy sang đó tìm bé Bi của tôi. Nhưng rồi tôi nhìn thấy chị Trúc phanh xe lại và lao vào hiện trường như một kẻ điên. Chị giật đùng đùng vào sợi dây phong tỏa, nhưng người ta đã kịp giữ chị lại. Con tôi đâu? Cho tôi gặp con tôi đi. Các người ăn nói sằng bậy, con tôi không thể nào nghẹn cơm mà chết. Chị Trúc trông thấy tôi liền nhào qua với tất cả sức lực. Chị nắm lấy tay tôi, nhìn vào mắt tôi khẩn khoản nói: An, em nói đi, bé Bi không chết. Nó không phải nghẹn cơm mà chết. Người ta nói nó chết rồi, chị không tin đâu. Chắc chắn là con chị không chết. Trong lòng tôi đau đớn, từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi mà không thể kìm nén. Mờ ảo qua dòng nước mắt, tôi nhìn thấy bé Bo và mẹ nó ở phía sau lưng chị Trúc đang cười thỏa mãn. Tôi nghe thấy tiếng nói thì thầm bên tai: Nó chết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và theo dõi toàn bộ một câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện Thuận cảm thấy rất là hay. Luật nhân quả, một cái hậu quả quá khủng khiếp đã xảy đến với gia đình của Mợ Hồng chỉ vì cái tội ác, cái việc chị Mợ Hồng đã gây ra cho đứa bé là bé Bo. Và cuối cùng đã phải nhận lại những cái hậu quả mà vô cùng đau thương cho cả một gia đình, và đến đời của Trúc rồi vẫn còn phải gặp lại cái hậu quả đó một lần nữa thì mới là kết thúc được cái mối oan này, mối oan nghiệt này. Và hy vọng rằng câu chuyện này cũng là một hồi chuông đánh thức cho những người đang làm công tác đó là chăm sóc và nuôi dạy trẻ em. Thực sự Thuận thấy cô giáo mầm non ấy, hoặc là những người mà trông trẻ ấy, phải thực sự có cái tâm, thật sự là yêu nghề, yêu trẻ thì mới có thể làm được. Còn nếu ai mà nóng nảy rồi không yêu trẻ con nít mà chỉ làm vì đồng tiền á, thì Thuận nghĩ rằng trước sau thì cũng xảy ra chuyện thôi. Bởi vì đơn cử rằng đã rất là nhiều những cái vụ việc đau thương xảy ra rồi trong xã hội thực tế chứ không phải là trong chuyện. Và hy vọng rằng mỗi một người trước khi chọn cho mình cái nghề là giáo viên mầm non, hãy hiểu rằng bản thân mình có thực sự yêu con nít, yêu trẻ hay không, làm việc bằng cái tâm, chứ đừng chỉ vì đồng tiền. Và Thuận tin rằng với mọi công việc, khi thực sự mình đặt cái tâm huyết, mình đặt tình yêu vào nó, thì chắc chắn nó sẽ đem lại một kết quả tốt đẹp thôi nhé. Còn bây giờ thì khuya rồi, chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Và hôm sau chúng ta sẽ gặp lại với một câu chuyện khác trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nha. Cảm ơn tất cả quý vị.